Chương 3809, muốn làm sự tình, Nam. Một bên Phàm Mục Thanh, Lạc Hề tộc trưởng cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, đu nở dê vợ ea còn có lạc nữ tộc giống như trên. Bắc Cung Hạo nhìn xem hai người, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Vân Lam, Thủy Hoàng Thủy Phượng đám người muốn nói lại thôi. Đại nhân, có thể bắt đầu chưa nếu là uống trà, trước hết dâng trà nước gáp. Vân Lam nhìn thấy Bắc Cung Hạo vậy mới bày ra ánh mắt, sau đó chậm rãi nói. Tốt người tới, đi dâng trà. Bắc Cung Hạo thở dài một hơi. Tổng cảm giác mình áp lực núi lớn. Dù sao, trận này hội nghị người cầm quyền, không thể so với địa vị hắn cao n lần cái cấp bậc. Tự nhiên không cách nào làm đến bình tĩnh lựa chọn đàm phán hòa bình sự tình. Kỳ thật Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người hoàn toàn chính là tới đánh khí thế xem kịch, dù sao rất lâu chưa từng ra bộ tộc Phượng Hoàng liền chuẩn bị chơi một hồi trở về nữa. Nhìn tới nhân loại nơi này cũng là rất thú vị. Nghe được uống trà, Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề hai người lại là kìm lòng không được khẩn trương. Chính thức uống trà. Thật sự là Bắc Cung Hạo quá mức cứng ngắc, Vân Lam liền tới mở cái này cái đầu. Không biết lần này Cao Nhạc Thần Yến, hai vị tộc trưởng như thế nào chuẩn bị nghe được Vân Lam lời nói, Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề thân thể hai người kìm lòng không được cứng đờ rất. Sau đó hồi hồi đại nhân, Phàm Mục tộc, tự nhiên là giống như ngày thường. Bẩm đại nhân, còn có Lạc Hề tộc, cũng giống như vậy. Đương nhiên không giống nhau, bọn họ là chuẩn bị lần này chia nhỏ Bắc tộc sau đó mở rộng bản thân, Thần Yến vào điện thứ tự đương nhiên là dựa theo gia tộc nội tình mà tính. Cho nên bọn họ đương nhiên không dám nói như vậy. Đã như vậy, ta liền cùng hai vị tộc trưởng nói rồi a, lần này Cao Nhạc Thần Yến, chúng ta Bắc tộc cần đem Tần gia kéo xuống ngựa. Ở trong đó vẫn còn cần hai vị tộc trưởng hỗ trợ. Vân Lam thờ ơ nhìn xem hai người nói. Đem Tần gia kéo xuống ngựa, Phàm Mục Khâu trừng to mắt. Một bên Lạc Hề cũng thế, nàng xem thấy Vân Lam nói, đại nhân, Tần gia tại Cửu Trọng Thiên hơi có chút quan hệ. Nghe nói còn nói thập địa người nhận biết, nghĩ duy nhất một lần đem bọn họ kéo xuống ngựa thật sự là khó khăn. Đặc biệt là vẫn là Thần Yến như thế địa phương, phá hủy Thần Yến, chọc giận Thần Đế, chúng ta 100 gia tộc đều không đủ diệt ta, mặc dù Vân Lam thực lực là nghịch thiên, thế nhưng là tại thần bữa tiệc động tay chân, duy nhất một lần đem Tần gia kéo xuống ngựa, liền dị thường khó khăn. Loại thời điểm này, không có thân phận chỉ có thực lực lời nói liền cũng không dễ dùng. Lạc Hề đây là lời từ đáy lòng, cho nên mới dám liều chết gián ôn. Tin tưởng Vân Lam không phải cái kia người ngu xuẩn. Nhưng là cái này không cần hai vị tộc trưởng lo lắng, đến lúc đó hai vị chỉ cần mở miệng chứng minh là có thể. Đem các ngươi biết rõ những chuyện kia, còn có Tần gia hành động đem ra công khai, đằng sau tất cả chính chúng ta đều có thể giải quyết. Vân Lam thờ ơ nhìn xem hai người. Xử quyết Tần gia quá đơn giản. Liền sợ bọn họ cuối cùng ép cắn ngược lại Bắc tộc dội nước bẩn. Cho nên Bắc tộc coi như thắng, thanh danh cu nở dê thối. Cho nên, lúc này liền cần Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc ra mặt lời chứng. Dù sao ngoại nhân đều cho rằng là dựa vào lấy Tần gia, Bắc tộc mới có thể một mực thế chân vạc bắt Trọng Thiên Tam Đại cự đầu. Kỳ thật, ngược lại là đối thủ, càng có thể minh bạch Bắc tộc đã từng độc lập lúc mới có khổng lồ cỡ nào phồn vinh không có thể dung chuyển, chính là bởi vì Tần gia Bắc tộc mới bị đã kéo xuống thần đàn, ngược lại thành bàn đạp. Nghe được Vân Lam lời này, Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hiền đám người rốt cuộc biết Vân Lam đem Phàm Mục tộc Lạc nữ tộc lưu lại mục tiêu. Nàng đem sau tiếp theo mọi thứ đều nghĩ chu đáo, so với bọn họ còn muốn chu đáo. Liền thanh danh chứng minh cùng đường lui đều vì bọn họ cân nhở ở cờ đến. Như thế nào không cảm động, còn có 3 chương, lập tức tới, tiếp tục. Chương 3810, thân phận như vậy có đủ hay không? 6. Bắc Cung Hiền càng là đôi mắt phức tạp, một lời không hố giữ yên lặng. Vân Lam tất cả hành động đều bị hắn vì trước kia bản thân cảm thấy xấu hổ nghe nói như thế, Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề đều cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Vân Lam thế mà cái gì đều không cần bọn họ làm. Chỉ cần tại Tần gia bại đổ về sau nói hơn 2 câu lời nói mà thôi. Đây thật là tiện tay mà thôi. Dù sao nếu là Tần gia thực sự bại ngược lại, bọn họ có thể vì Bắc tộc nói chuyện cũng là vinh hạnh, vẫn là người tỉnh. Cầu còn không được. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Ta Lạc nữ tộc từ trước đến nay công chính, Tần gia quá mức cát tâm, vì Bắc tộc lời chứng đương nhiên. Hai vị tộc trưởng lần này đáp ứng rất sảng khoái. Đó là tự nhiên. Dù sao hai vị cũng là lão hồ ly, biết rõ không cần tiền đặt cược làm bị thương tộc căn bản hoặc là xuất động binh lực, chút chuyện nhỏ này cùng nhân tình thực sự là tiện tay mà thôi, có lợi vô hại. Bất quá, thần gia hậu trường quá cứng, khó mà đánh hạ. Bằng đại nhân thực lực kỳ thật cũng có thể cùng thập điện bắt được liên lạc, tối thiểu như vậy mà nói sẽ không để cho tần gia lật bàn. Phàm Mục Khâu vẫn là đề nghị. Đu NGVIA tại cửu trọng thiên không có hậu đài mà nói, biến cố quá nhiều, rất dễ dàng bước lên cực đại phong hiểm. Lạc Hề Cu NG là đồng dạng như mày. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Chỉ có Bắc Cung Hiền còn có Phàm Mục Thanh hai người có chút ngưng lông mày. Mặc dù Bắc Cung Hiền biết rõ bọn họ bên này có Thủy Hoàng Thủy Phượng, thế nhưng là dù sao cũng là ma thú nhất tộc. Làm sao có thể thực vì bọn họ đắc tội cửu trọng thiên không đáng tin cậy? Không sai, hai vị tộc trưởng nói đúng. Cho nên, tế tự đại nhân thân phận đủ chưa? Vân Lam nhìn xem đối diện hai vị tộc trưởng giống như cười mà không phải cười chế nhạo nói. Một bên tế tự người nào đó lại bình chân như vậy nhìn thoáng qua chơi vui vẻ Vân Lam. Thần đế cờ ân ở hậu trường sao? Thần đế mặt chính là to lớn nhất hậu trường được chứ, soát mặt bật học thông hành, hoàn toàn có thể tại thần điện đi ngang. Tế tự đại nhân Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề hai người đưa mắt nhìn nhau, sau khi hết khiếp sợ lộ ra khó xử. Tế tự đại nhân chức vị quá cao, tăng thêm nàng thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa trừ bỏ thần điện bên ngoài, sẽ không chú ý cái khác bất cứ chuyện gì. Không nói nhìn thấy tương đối khó, để cho nàng hỗ trợ lời nói liền càng thêm không thể nào. Không sai, tế tự đại nhân là có tiếng thanh tâm quả dục, lạnh lùng như băng, không để ý tới ngoại sự đại nhân. Muốn mời tế tự đại nhân, chỉ có thần đế mở miệng mới có tác dụng. Ai biết hai vị nói xong, liền nghe được một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, lạnh lùng như băng thanh âm này lạnh lạnh, vạn phần quỷ dị. Toàn bộ đại sảnh khí tức đều chấm lại, để cho một bên Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương hai người đều không khỏi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Tế tự đại nhân sẽ không tức giận chứ? Thế là tại Phàm Mục Khâu cùng Lạc Hề hai người chấn kinh bên trong, Bắc Cung Hạo hướng về phía Ngải Liên Cửu nói: Tế tự đại nhân, hai vị tộc trưởng chỉ là nghe được lời đồn cho nên mới có dạng này hiểu lầm, hẳn không có ý tứ gì khác. Bắc Cung Tương cũng là thận trọng nói: Đu nở dê vở ơ y a Ngải Liên tế tự ngài chỉ là quyền cao chức trọng, khí tức cường đại mà thôi. Người khác chịu không nổi tự nhiên dạng này nghe nhầm đồn bậy. Ha ha, đầu này Vân Lam nhìn xem đám người này mở mắt nói lời bịa đặt nói như thế lưu loát thời điểm đều nhịn cười không được. Ngài Liên Cửu còn chưa đủ lạnh lùng như băng mà nói, nàng chính là mặt trời hơi ấm. Mà đầu này Phàm Mục Thanh còn có Lạc Hề hai người đã là kinh khủng ngữ khí run rẩy nói, tế tự đại nhân bọn họ vẫn cho là Ngài Liên Cửu là Vân Lam thiếp thân thị nữ, ai biết, mẹ nó là Ngài Liên tế tự có vấn đề. Ngài Liên Cửu lạnh lạnh nhìn xem hắn. Phàm Mục Thanh dọa run chân nhanh phải quỳ xuống đi. Chương 3811, can cối hạn chế hắn tưởng tượng lực, 7. Không không có vấn đề. Phàm Mục Khâu biểu lộ lấy lòng vạn phần. Bất quá trong lòng lại là nhịn không được nhổ nước bọt. Cơ mờ nờ, Bắc tộc đã có Ngải Liên tế tự cái này lớn hậu trường. Bọn họ mới vừa rồi còn do dự cái giám á tần gia chết chắc. Bọn họ nhất định phải ôm chặt Bắc tộc đùi. Bất quá, lúc này cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ Vân Lam thân phận có thể làm cho Ngải Liên tế tự theo bên người còn một bộ cung kính như thế bộ dáng. Thật sự là hoảng sợ. Không đơn thuần là bọn họ, Bắc Cung Hiền còn có Phàm Mục Thanh hai người đều biểu thị trợn mắt hốt mồm. Tế tự đại nhân thiên đặc biệt là Bắc Cung Hiền, thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Biết rõ Vân Lam thân phận tôn quý, lại không nghĩ rằng so hắn trong tựa nở dê tượng càng tôn quý hơn. Hắn đã từng cu nở dê hoài nghi tới Vân Lam có thể hay không Ngải Liên tế tự, dù sao có thể để cho Thủy Hoàng Thủy Phượng đều xuất động, thiên hạ ít có. Hiện tại mới phát hiện, Ngải Liên tế tự nguyên lai đã sớm lấy thủ hộ giả phương thức canh giữ ở Vân Lam bên người. Lúc trước, hắn còn coi Ngải Liên Cửu là làm nha hoàn. Thực sự là cần cối hạn chế hắn tưởng tượng lực. Tất nhiên sự tình đã thuyết phục, đến lúc đó còn mời hai vị tộc trưởng tại cao nhạc thần bữa tiệc giúp chuyện này. Vân Lam nhìn xem đối diện Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề cười nói. Doa đến Phàm Mục Khâu sợ chậm nửa nhịp vội vàng nói, đó là tự nhiên, tự nhiên. Lạc Hề thái độ cũng là càng thêm cung kính nói, có tế tự đại nhân tại, tần gia chết chắc, lạc nữ tộc điểm ấy tiện tay mà thôi căn bản là không tính là hỗ trợ, chỉ là một chút tấm lòng mong rằng Bắc tộc bị chê cười. Tần gia quá ngu xuẩn, bọn họ vờ ơ y mà không biết Bắc tộc cùng tế tự đại nhân quan hệ đến lúc đó Cao Nhạc Thần Yến thú vị. Hiểu mà nói đến Cao Nhạc Thần Yến hội, lúc này một bên Thủy Hoàng Thủy Phượng cũng là cười tủm tỉm mở miệng nói, đến lúc đó chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng cũng sẽ giúp đỡ một tay. Không sai, có gì cần cứ việc nói có Thủy Hoàng Thủy Phượng hai vị đại lao mở miệng, không đơn giản Bắc Cung Hạo đám người vạn phần kích động, Vân Lam QNZ là chân thành cảm tạ. Ngay sau đó nhân tiện nói, đa tạ Thủy Hoàng Thủy Phượng. Bắc Cung Hạo cũng là cung kính đứng dậy hướng về phía Thủy Hoàng Thủy Phượng cảm kích không thôi, đa tạ Thủy Hoàng Thủy Phượng, Bắc tộc vô cùng cảm kích. Đầu này Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề hai người lần này là dọa mặt bàn chén trà đều kém chút đẩy ngã. Mới vừa nghe được cái này một đôi phu phụ nói chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm liền đã chấn kinh không thôi. Ai biết Thủy Hoàng Thủy Phượng cái này một đôi phu phụ lại là Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng bộ tộc Phượng Hoàng người cầm quyền, cổ xưa nhất hai đầu siêu cấp thượng cổ thần thú. Chấn kinh để cho bọn họ cảm thấy mấy phần chết lặng, lần này đại khái coi như nói cho bọn họ biết Vân Lam là đế hậu, bọn họ QNZ tuyệt đối có khả năng. Chỉ có thể nói hai vị chân tướng. Vơ y ma là Thủy Hoàng Thủy Phượng, vừa rồi có nhiều coi nhẹ, còn mời hai vị đại nhân đừng nên trách. Lạc nữ tộc bái kiến Thủy Hoàng Thủy Phượng Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề trực tiếp đứng lên, cực kỳ cẩn thận hướng về phía đối diện Thủy Hoàng Thủy Phượng túi lầu lấy. Nhìn xem hai người, Thủy Hoàng Thủy Phượng liền khoát tay háo nói, không cần phiền phức, tạ ơn cũng không cần tạ ơn, chúng ta a cũng là xem ở Vân Lam trên người mới như thế. Không sai. Hơn nữa năm nay Cao Nhạc Thần Yến như thế có ý tứ, bộ tộc Phượng Hoàng không đi cũng quá đáng tiếc bất quá dù cho Thủy Hoàng Thủy Phượng nói như thế, Bắc Cung Hạo đám người vẫn như cũ cảm thấy cảm kích. Dù sao bọn chúng có thể lựa chọn không đếm xỉa đến, đồng dạng là tham gia Cao Nhạc Thần Yến. Cho dù là xem ở nữ hoàng trên người, nguyện ý giúp giúp bọn họ cũng là ân tình. Mà lúc này đầu này Phàm Mục tộc cùng Lạc nữ tộc đã có thể đoán được tần gia tử kỳ. Bắc tộc cường đại. Bây giờ đã đoán được. Chương 3812, Thần Phu Nhân Thủ Đoạn, 8. Cuối cùng hội nghị tán, Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc tộc nhân đều cao hứng rời đi. Liền xem như kèm chút toàn quân bị diệt, thế nhưng là ngăn cản không nổi bọn họ vui sướng. Bọn họ thế mà cùng Bắc tộc thành lập sơ bộ quan hệ. Nếu là lúc trước lời nói không biết chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bây giờ, Phàm Mục Khâu vặn lấy nhà mình nhi tử khích lệ ánh mắt của hắn lâu dài. Đã nhất định phải nhiều đến Bắc tộc đi đi. Để cho Phàm Mục Thanh nhịn không được bị cha ruột cái kia thân thiết sức lực hủ đến. Bất quá thật là, từ nay về sau hắn đến Bắc tộc rốt cuộc không cần lén lút. Một bên khác Lạc nữ tộc cũng thế, không nghĩ tới Bắc tộc mới là thâm tàng bất lộ một cái kia. Nhìn tới bọn họ không phải không biết tần gia ác tâm, mà là cho tới nay đều bởi vì thông gia chỗ câu thúc, đến mức hiện tại đem tần gia đuổi sau khi đi. Mới triển lộ bản thân chân chính át chủ bài đây mới là cao nhân á thua thiệt bên ngoài những người kia còn nói Bắc tộc vô năng vô dụng nhanh muốn diệt vong. Nếu là bọn họ biết rõ hiện tại tình huống này mà nói, nhất định sẽ dọa chấn kinh con mắt. Cùng bọn họ hiện tại tâm tình một dạng. Hai tộc xem như cam tâm tình nguyện thêm không kịp chờ đợi lui binh, gia tộc lông tóc không chút tổn hao nào còn có thể cùng Bắc tộc có bên trên quan hệ, cái này so với thần bữa tiệc thông đồng những cái kia bên ngoài gia tộc còn tốt hơn. Dù sao Bắc tộc đã là chân chính hoàng thân quốc thích coi như không có tại cửu trọng thiên, đều cùng thập điện tế tự điện chân chính thân mật gắn bó. So tần gia loại kia sát biên cầu quan hệ càng sâu. Lại nói rời đi tần hùng thiên, chật vật trở lại bản tộc bên trong. Hắn cũng không biết Bắc tộc sau tiếp theo phát sinh những cái này, bất quá đối với Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc nghĩ phải chiếm đoạt Bắc tộc ý nghĩ lại hết sức rõ ràng. Lúc này đợi tại thư phòng mình bên trong lệnh giọng gọi thân vệ sau đó nói, đi bắt trọng thiên chú ý Bắc tộc còn có Phàm Mục tộc, Lạc nữ tộc sự tình, nếu là Phàm Mục tộc, Lạc nữ tộc còn không có hành động lời nói là hơn nhiều thúc thúc bọn họ, nói tần gia lại ở trình độ nhất định cho trợ giúp. Là, gia chủ thân vệ rời đi về sau, tần hùng thiên mới ý cười lạnh nói, hừ, Bắc Cung Hạo, nhìn không có ta tần gia, ngươi còn có thể chống đỡ đến bao lâu nhưng mà... Đúng lúc này cốc cốc cửa phòng mở. Là thanh âm của tần phu nhân truyền đến, tỷ phu tiến đến tần hùng thiên biểu tình âm trầm nói. Tần phu nhân đi vào sau khi nhìn xem sắc mặt không tốt tần hùng thiên liền lo lắng nói. Tỷ phu, ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi a chẳng lẽ còn tại xử lý Bắc tộc sự tình hay sao nghe nói như thế. Tần hùng thiên liền sắc mặt khó coi nói. Ừ, liền coi như chúng ta không động thủ, có phàm mục tộc cùng lạc nữ tộc tại, bọn họ bắc tộc QNZ không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó ta sẽ nhường phàm mục khâu lão già kia lưu bắc cung hạo bọn họ một cái mạng chó, đến nhìn chúng ta một chút tần gia tương lai sẽ là như thế nào hưng thịnh tỷ phu. Ngươi nói đúng, có tỷ phu tại, bắc tộc lại tính là cái gì? Tần phu nhân từng bước một tới gần thư phòng, nhìn xem tần hùng thiên bộ dáng đôi mắt xẹt qua một tia ưu quang, ngay sau đó nhân tiện nói, thế nhưng là, bọn họ còn giống như có hai vị giúp đỡ. Nghĩ đến cái kia một đôi quỷ dị vợ chồng ra còn có sẽ khởi tử hồi sinh Vân Lam, tần hùng thiên sắc mặt càng thêm khó coi nói, hừ, chỉ cần ta hấp thu thần cách, để cho tần gia đứng ở trên đỉnh vị trí, cũng không tin những người kia còn dám trợ giúp kéo dài hơi tàn bắc tộc cùng tần gia đối đầu. Phảng phất nghĩ tới điều gì, tần hùng thiên nhìn xem tần phu nhân sau đó nói, đúng rồi, thần cách đâu? Tần phu nhân nhìn xem tần hùng thiên, ngay sau đó liền lập tức từ không gian móc ra cao y viên kia thần cách. Nhìn xem ánh mắt sáng lên tần hùng thiên, sau đó lập tức thanh âm điệu đã nói, tỷ phu liền không khen khen người ta sao? Tần phu nhân được bảo dưỡng thể, cùng ngoài 30 đồng dạng, lúc này tận lực tiểu mị, để cho tần hùng thiên lập tức có phản ứng. Ngay sau đó một cái ôm qua tần phu nhân nói, tiểu lăng hóa, ngươi là đang câu dẫn ta? Ngươi cứ nói đi. Tỷ phu, tần phu nhân thủ đoạn cao minh, ngón tay tại tần hùng thiên ngược đẩy, cái kia tỷ phu gọi hắn dừng cương trước bờ vực. Từng thanh tần phu nhân ôm đến bản thân trên bản sách, áo bào xé ra, liền đỉnh tiến vào. Tần phu nhân gọi phóng đãng, nhìn xem tại trầm luân tại thân thể của mình tần hùng thiên càng thêm câu gấp hắn eo. Khoe miệng hiển hiện một tia đạt được cười tỉ tỉ, xin lỗi rồi. Một mực đợi tại bắc tộc trở lại bản gia cũng bị mất địa vị, không xử chút thủ đoạn làm sao thượng vị. Chương 3813, thành công đột phá, 1. Tần phu nhân cùng tần hùng thiên tại thư phòng động tĩnh không nhỏ, hắn thân tín tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả giả trang cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá đại đại tiểu thư cửa ra vào bọn thị vệ nhìn thấy tần hồng thế mà chậm rãi đi tới. Tần hồng vừa tới gần thư phòng liền nghe được trong thư phòng phóng đãng thanh âm, sắc mặt nàng khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó nhân tiện nói, đừng nói ta tới qua là. Những người hầu này tự nhiên đáp ứng. Dù sao để cho lão gia biết rõ đại tiểu thư nghe được hắn trộm vợ mình muội muội QNZ là một kiện ám muội sự tình. Đặc biệt là đến lúc đó sẽ còn trách cứ bọn họ thủ vững bất lực. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn không khỏi đến đoán trách, cái này tần phu nhân tiếng kêu thanh âm thật là lớn. Liền xem như bọn họ bên ngoài những nam nhân này đều chịu không được, nhìn tới đêm nay phải đi hồng lâu giải nhu cầu. Tần hồng rời đi về sau, nắm đấm một mực là nắm chặt. Tần liên nàng khuôn mặt âm trầm, không nghĩ tới tần liên ra tay nhanh như vậy liền nhanh như vậy đem thần cách hiến ra ngoài. Chỉ vì củng cố bản gia địa vị. Lúc đầu nàng còn muốn từ tần liên chô ơ y lấy được trước thần cách, hiện tại xem ra là kế hoạch pháo thang. Đối phương lại còn trực tiếp cấu kết lại nàng lao cha, không biết xấu hổ. Nàng vẫn nghĩ nếu là nàng hấp thu thần cách, đến lúc đó thần bữa tiệc kinh diễm thế nhân, để cho thần đế hai mắt tỏa sáng chính là nàng a cha, nàng thực sự là ánh mắt thiện cận, nếu để cho nàng làm đế hậu. Sẽ còn cờ ơn ở phiền toái như vậy sao? Tần Hồng cực kỳ không cam tâm. Nghĩ nghĩ, Tần Hồng liền hướng lấy hậu viện phương hướng đi, nhất định phải nói cho mẫu thân. So sánh với Tần gia, mà bác cung tộc lại là cùng bọn họ tưởng tượng khác biệt một trời một vực. Khoảng cách cao nhạc thần yến còn một tháng nữa thời điểm, Vân Lam chú khí còn có phù lệ đẳng cấp rốt cục đột phá, tiên phẩm chú khí sư còn có tiên phẩm phù lệ đại sư, phó chức đối với nàng mà nói đã không có độ khó. Chúc mừng đế hậu, chúc mừng đế hậu, một bên ngải liên cửu vui vẻ nói. Phó chức đột phá thiên địa dị hưởng lại có thiên lôi giáng lâm, mấy ngày nay bắc tộc tính lên 10 điểm náo nhiệt. Bắt trọng thiên một vài gia tộc lúc đầu cho rằng tần gia sau khi đi, bắc tộc hẳn là biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai biết khi bọn họ cũng muốn đi chiếm chút lợi lộc thời điểm, thế mà bị phàm mục tộc cùng lạc nữ tộc đánh trở về, còn nói về sau bắc tộc do bọn họ bảo hộ thực sự là trên trời muốn hạ mưa đỏ. Lúc đầu cho rằng vụng trộm đấu muốn chết muốn sống ba nhà, hiện tại thời khắc mấu chốt lại còn cùng một chỗ nắm chặt dây lưng quần, cái này há chẳng phải là khôi hài? Bây giờ cũng là bởi vì có hai đại nhà thủ hộ, cũng liền không còn có thế lực khác dám đi bắc tộc quấy rầy. Mặc dù đám người không biết đấy xảy ra chuyện gì, nhưng là cục thế trước mắt tổng khiến người ta cảm thấy phảng phất muốn phát sinh đại sự đồng dạng. Mưa gió nổi lên cảm giác mà mấy ngày nay bắc tộc lại là thiên lôi trận trận. Không ít người còn suy đoán, Bắc tộc sợ là mời được cái gì cường giả, chuẩn bị tại lần này thần yến phía trên một lần nữa lật bàn, vương giả thỉnh khẩu. Lục Di Viên, Vân Lam huệ phải nằm ở trên ghế nằm, mang thai đã hơn 2 tháng, nàng nhưng lại còn tốt không khóc, chỉ là tương đối thích ngủ. Bất quá bây giờ liền xem như thích ngủ, cũng không quên trong tay những cái kia cực phẩm tinh thạch hấp thu. Thời thời khắc khắc tu luyện, chỉ muốn đột phá thượng thần. Quyết đoán, trong khoảng thời gian này cố gắng cũng là có rõ ràng biến hóa. Vân Lam không biết hấp thu bao nhiêu cực phẩm tinh thạch, chính mình cũng có chút thì đau. Nhưng mà, nàng thực lực xác thực đã đạt tới bình cảnh mấu chốt, kém đột phá cách xa một bước. Đế hậu không hổ thiên tài tu luyện, ta thực sự là cảm thấy không bằng. Một bên Ngải Liên Cửu trong khoảng thời gian này bên trong nhìn tận mắt Vân Lam tiến độ tu luyện, kìm lòng không được sợ hãi thán phục vừa sợ thán. Chương 3814, bên trên Cửu Trọng Thiên, 2. Vân Lam lại là cười cười nói, ngươi xem ta hấp thu bao nhiêu cực phẩm tinh thạch mới có dạng này hiệu suất, nếu là đơn thuần dựa vào chính mình đến đột phá thượng thần tối thiểu cũng phải thời gian một năm. Nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu nhịn không được lắc đầu cảm thán. Tấn cấp thượng thần có người ít nhất cũng là tốn hao 10 năm đã là thiên tài, đế hậu 1 năm nhưng vẫn là ghét bỏ thời gian quá dài. Nghe nói như thế, Vân Lam liền ngồi ở trên ghế nằm sau đó ánh mắt ngóng nhìn phương xa nói, chỉ là hiện tại thế cục khác biệt, thực lực liền biết bao trọng yếu tối thiểu đạt tới thượng thần, ta liền có thể tối thiểu càng có thể ổn thỏa bảo vệ mình. Ngải Liên Cửu nhìn thấu Vân Lam tâm tư sau đó cảm thấy buồn cười nói, đế hậu cũng quá không tự tin. Ta biết ngươi là sợ hãi bản thân liên lụy thần đế, thế nhưng là ngài như bây giờ thực lực dư xài. Hơn nữa, ngài còn có ngân long bọn chúng, lại lo lắng gì đây, ai dù sao cũng phải lớn mạnh một chút mới phát giác được có bảo hộ. A Vân Lam thở dài, nàng lại làm sao không muốn gặp hắn còn một tháng nữa, đều cảm giác một ngày bằng một năm. Nghe được Vân Lam lời nói, ngài Liên Cửu liền đột nhiên thần bí nói, trước 2 ngày thần điện truyền đến tin tức, thần đế mấy ngày nay giống như tại thần điện bế quan. Bên ngoài thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, Hàn Nhàn còn có Hôi Mông còn nghĩ để cho ta đi lên mấy ngày, để tránh phát sinh biến cố. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết đế hậu ngài mang thai càng thêm cần phải chiếu cố, cho nên Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam ngưng lông mày nói, đế hậu cùng ta cùng tiến lên đi Cửu Trọng Thiên A. Mà Vân Lam nghe xong sau đó kinh ngạc, nghiêm cấm bế quan chẳng lẽ là cung An Thiện cuối cùng dung hợp lúc này đúng là mấu chốt kỳ. Nếu là Hắc Ám Thần Điện làm cái gì lời nói Hàn Nhàn cùng Hôi Mông nhường ngươi đi lên tất nhiên là lo lắng cái gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Vân Lam nhìn xem Ngải Liên Cửu vội vàng đứng lên nói. Cái kia đế hậu ngài và ta cùng một chỗ sao? Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam, nàng thực sự cũng không yên tâm Vân Lam một người lưu tại Bắc Tộc. Thủy Hoàng Thủy Phượng đã đi, nếu như Hắc Mộc tới lời nói. Đương nhiên, đế hậu có rất nhiều thần thú bảo hộ. Nhưng là nếu Hắc Ám Thần Điện phái người số quá nhiều, vạn một vạn không cẩn thận liền thương tổn tới đế hậu làm sao bây giờ, cho nên, Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam, 10 điểm lo lắng. Ân, ta và ngươi cùng tiến lên đi. Ai biết, ra ngoài ý định, Vân Lam quay người nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt lộ ra một loại nào đó ánh sáng, thanh âm nhu hòa thỏa hiệp. Loại thời khắc mấu chốt này, nàng cờ nở bồi ở bên cạnh hắn. Dung hợp sự tình. Không có người so với nàng cũng biết trong đó nguy hiểm. Dù sao Hàn Nhàn bọn họ đều không biết Lịch Tiễn Tước còn có An Thiện là 2 người, tách ra. Trước đó có thế cùng cái này không cùng, những thứ kia là Cửu Trọng Thiên thế cục an nguy. Cái này, là trực tiếp hắn an nguy. Nàng, nhất định phải lên đi. Tốt, đế hậu, vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Hôm nay quá mau, ngài nghỉ ngơi trước, đừng quá mức buôn ba. Ngài Liên Cửu nhìn xem Vân Lam. Rõ ràng thập phần vui vẻ. Ta nguyện ý đi lên Cửu Trọng Thiên, ngươi nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Vân Lam buồn cười nhìn xem nàng. Ngải Liên Cửu quấn bách sau đó một bộ trung thần sắc mặt nói, ta là vì thần đế vui vẻ, rốt cục có thể cùng đế hậu ở cùng một chỗ. Lão nhân gia ông ta, thế nhưng là 10 điểm tưởng niệm ngài a. Lão nhân gia ông ta Vân Lam kiều mi, nhà ngươi thần đế cùng ta, nguyên lai là châu già gặm cỏ non a. Ai biết Ngải Liên Cửu nhưng lại không phản bác nói. Thần đế tuổi tác trên vạn năm, tự nhiên so đế hậu lớn không biết bao nhiêu cái vòng tuổi QNZ là có thể nói như vậy. Ha ha, ngươi A Vân Lam nhìn xem Ngải Liên Cửu, sau đó hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tên này nha liền Lịch Tiễn Tước cũng dám trêu chọc. Chương 3815, bọn họ ân nhân, 3. Ngày thứ 2. Biết được Vân Lam lại muốn sớm lên trên cựu trọng thiên, Bắc Cung Hạo đám người toàn bộ ra để đưa tiễn. Đại nhân, ngài hiện tại muốn đi Bắc Cung Hạo nhìn xem Vân Lam, cực kỳ không muốn. Có thể nói lúc trước Vân Lam đến đột nhiên, hiện tại đi QNZ đột nhiên. Thế nhưng là, các nàng mang cho bọn hắn Bắc tộc cảm động cùng chiếu cố, lại ấm áp bọn họ mỗi người. Ân, vốn là nghĩ đợi cho Cao Nhạc Thần Yến, thế nhưng là Cao Nhạc Thần Yến còn một tháng nữa thời gian, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tế tự đại nhân hiện tại thụ thần đế triệu hoán, vừa vặn để cho chúng ta có thể sớm đi lên thần điện, cho nên chỉ có thể cùng các vị cáo tử. Vân Lam nhìn xem Bắc Cung Hạo lễ phép cười nói. Nghe được là thần đế triệu hoán, Bắc Cung Hạo đám người đương nhiên không dám nói thêm cái gì giữ lại lời nói. Đa tạ hai vị đại nhân trong khoảng thời gian này trợ giúp, Bắc tộc, cảm ơn trong lòng tuyệt đối sẽ không quên. Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương, Bắc Cung Hiền đám người nhìn xem Vân Lam đôi mắt cực kỳ nghiêm túc, là vạn phần chân thành tha thiết cảm tạ. Nếu như không có Vân Lam, hiện ta y bo nở họ còn có cái gì Bắc tộc Bắc gia chu không cần phải nói tạ ơn, những cái này bất quá cũng là tiện tay mà thôi. Chúng ta còn muốn đa tạ Bắc gia chu không phiền những ngày này nhớ lẩm bẩm ở nhờ mới là. Về phần gặp gỡ, đến lúc đó chúng ta cửu trọng thiên Cao Nhạc Thần Yến gặp nhau có lẽ sẽ có kinh hỉ càng lớn cho các ngươi. Vân Lam cười thần bí. Đột nhiên phát hiện mình sớm tiến vào cửu trọng thiên cũng tốt, có thể đem thần cách cho Lưu Niên Minh Nguyệt hấp thu. Thế nhưng là nói cho Lưu Niên Minh Nguyệt Bắc tộc sự tình. Đồng dạng vẫn có thể tìm tìm sư phụ. Sau đó tận lực nhanh lên đột phá. Nghe được kinh hỉ, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương đám người khuôn mặt nghi hoặc. Bất quá nếu là nữ hoàng nói kinh hỉ, như vậy thì nhất định là cái không tiểu kinh hỉ. Vậy liền sớm tạ ơn đại nhân, chúng ta phi thường chờ mong cái ngạc nhiên này. Bắc Cung Hạo cười nói. Bắc Cung Tương nghiêm túc nói, sau này còn gặp lại đại nhân, khá bảo trọng Bắc Cung Hiền QNZ là chân thành hướng về phía Vân Lam túi đầu. Cuối cùng, Vân Lam cùng ngải liên cửu liền đi thẳng nhìn xem hai bóng người biến mất, đầu này Bắc Cung Hiền rốt cục nhìn về phía nhà mình phụ thân nói. Tất nhiên ngải liên tế tự đại nhân ở bên người, cái kia Vân Lam đại nhân lại là thân phận gì đâu, hải thế giới nữ hoàng, thủy hoàng hậu. Bắc Cung Hạo nhìn hắn một cái nói. Bắc Cung Hiền nghe xong chấn kinh trừng to mắt, trong lòng hoảng sợ. Vơ y ma là vị kia nữ hoàng sao, khó trách, khó trách. Cương đại như thế, còn có thể thụ tế tự đại nhân ở bên cạnh thủ hộ, thủy hoàng thủy phượng đều thái độ khiêm hòa. Nguyên lai là nữ hoàng đại nhân. Bọn họ ân nhân Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người lần này chính là trực tiếp lên đường, bất quá ngải liên cửu vẫn là vô cùng lo lắng Vân Lam thân thể. Ta không sao, Vân Lam tinh thần sung mãn bộ dáng nhìn xem nàng nói. Nàng kỳ thật quả thật có một chút chóng đầu, bất quá lại có thể tại khắc chế phía dưới, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài để cho ngải liên cửu lo lắng. Ngải liên cửu buông một chút tâm, ngay sau đó liền nhìn về phía trước nói. Thông hướng cửu trọng thiên truyền tống trận là tất cả truyền tống trận bên trong to lớn nhất lại thời gian dài nhất, bên trong khí lưu cường độ càng thêm không cần phải nói. Nhưng là đế hậu, ta sẽ bảo hộ ngài. Ân, ta cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân bảo bảo. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc. Nàng đem tất cả bản thân tinh khiết nhất sức mạnh lớn nhất đều dùng tới bảo vệ phần bụng vị trí, cho nên ngài liên cửu bảo hộ nàng mà nói, nàng lực lượng liền sẽ toàn bộ dùng tới bảo vệ bảo bảo. Long Giao Thành. Cự đại truyền tống trận trước. Ngải liên cửu linh lực màu tím trực tiếp bao trùm mình và Vân Lam, sau đó nhảy vào. Chương 3816, Hắc Mộc truy kích, 4. Đã gặp các nàng linh lực màu tím, thẳng đến biến mất, mọi người chung quanh toàn bộ trận mắt hốc mồm yên tĩnh trở lại còn chưa kịp phản ứng. Thế tế tự đại nhân ta thiên tế tự đại nhân Lu Cờ Na Ho tại bắt trọng thiên lập tức, cái này lại sắp thành vì bắt trọng thiên một đại nhiệt nghe. Nhưng lại không biết tại ngải liên cửu cùng Vân Lam biến mất không lâu sau đó, một đám người áo đen QNZ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở truyền tống trận phụ cận. Nghe được đám người tiếng nghị luận, dẫn đầu xác cướp đồng dạng nam nhân toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Hắc hắc một đại nhân, chúng ta tới muộn một bước. Truy khàn khàn âm ú thanh âm truyền đến. Là một mảng lớn người áo đen ở trong đám người mãnh liệt cuộn trào ra, dọa đông đảo tu sĩ đại khí không dám thở rời đi. Cựu trọng thiên thế cục sắc thực khẩn trương, a tế tự đại nhân vừa đi, hắc ám thần điện người thế mà theo sát trên đó, cái này để cho một chút người biết chuyện không khỏi dùng mình lắc một cái. Kỳ thật đối với hắc mộc mà nói vừa vặn, toàn bộ tại cựu trọng thiên một mẻ hốt gọn. Đặc biệt là Vân Lam, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu cũng không biết các nàng đã bị Hắc Ám Thần Điện người truy kích. Vừa ra truyền tống trận, Vân Lam chỉ cảm giác mình chống đỡ không nổi, choáng váng. Dù sao nàng lực lượng toàn thân đều dùng đến bảo vệ bụng, bản thân bận tâm không được. Ngải Liên Cửu đã dùng cực đại năng lượng bảo hộ hai người, nhưng là bởi vì có nhiều thứ bản thân linh lực từ thể mà phát mới có thể ổn định thân hình. Ngải Liên Cửu linh lực là ngoại bộ tối đa chỉ là phòng ngừa ngoại bộ trùng kích cùng tổn thương. Cho nên Vân Lam hiện tại ở trước mắt đều trận trận biến thành đen đế hậu, ta trước vịn ngươi đi qua nghỉ ngơi một chút. Ngải Liên Cửu vừa nhìn thấy Vân Lam bộ dáng liền lo lắng trái tim đều nhanh tụ ngừng. Dù sao đế hậu là có thai người, tình huống như vậy không biết có nguy hiểm hay không. Không có việc gì, Vân Lam khoát tay áo, vừa rồi rơi xuống trước tiên nàng đã thay chính mình kiểm tra qua, thai nhi không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là đế hậu ngài choáng đầu, vẫn là nghỉ ngơi một chút á. Ngải Liên Cửu khăng khăng không nghĩ lại đổi đường. Thế nhưng là Vân Lam lại là lắc đầu, đi tới Cửu Trọng Thiên. Bên ngoài nhiều một phần liền nhiều một phần nguy hiểm, không xác định nhân tố quá nhiều, ngươi để cho Hôi Mông phái người tới tiếp ứng. Ta lo lắng, hành tung chúng ta đã sớm bại lộ. Dù sao mỗi lần đến truyền tống trận, tiểu cửu thân phận cũng sẽ bị mọi người đều biết. Cho nên, sợ sợ các nàng hiện tại Cửu Trọng Thiên truyền tống xung quanh tin tức, Hắc Ám Thần Điện đã biết Dô Y trước đó đã có lần thứ nhất ám sát, như vậy, liền sẽ có lần thứ hai. Ngải Liên Cửu làm sao lại không đến nghĩ điểm này, nàng xem thấy Vân Lam sau đó nói, đế hậu làm được hạ ân, có thể Vân Lam gật đầu. Ta đã thông chi Hôi Mông, bọn họ cũng đã không sai biệt lắm ra thần điện, chỉ cần chúng ta có thể cùng bọn họ tụ hợp là có thể. Nàng hiện tại ở một cái người cùng đế hậu cùng một chỗ, rõ ràng chính là bánh trái thơm ngon thịt. Nơi này cách thần điện bao xa, Vân Lam hỏi. Nhìn trước mắt xương trắng đồng dạng tiên cảnh, Vân Lam đều không có tâm tư thưởng thức. Ngải Liên Cửu ngưng lông mày, cớ nở nửa ngày thời gian. Vân Lam tâm chìm. Vừa rồi nàng chỉ là bản năng cảm thấy nguy cơ, lần này tự nhiên cũng không muốn sẽ ở truyền tống trận chung quanh chờ lâu. Chúng ta đi thôi. Tốt, Ngải Liên Cửu vịn Vân Lam, một đường hướng về thiên môn đi. Cửu Trọng Thiên địa giới đã cùng cái khác địa giới khác biệt, vừa ra truyền tống trận, liền xuất hiện phảng phất nam thiên môn một dạng đại môn, cớ nở nghiệm chứng thân phận mới có thể tiến vào. Ngải Liên Cửu nhìn thiên môn lão giả, bởi vì nàng đã là nguyên bản mặt mũi, cho nên lão giả lập tức liền nhận ra nàng đến. Chương 3817, Thu La Bí Cảnh, Nam. Ngải Liên Tế Tự. Lão giả nhìn xem Ngải Liên Cửu rõ ràng kinh ngạc. Ngự lão. Ngải Liên Cửu gật đầu. Ngự lão mang theo sợ hãi không lưng nói, ngài là từ hạ giới hồi tế tự điện sao ân, thần đế phái ta xử lý một ít chuyện. Ngự lão. Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ngải Liên Cửu nhìn lên trời cửa ra vào lão giả đến gần rồi một chút nói. May mắn ba người chung quanh không có quá nhiều người, cho nên Ngải Liên Cửu cùng Ngự Lao thanh em nói chuyện không có những người khác nghe thấy. Mặc dù hiếu kỳ làm sao Ngự Lao vậy mà lại cùng hai vị nữ tử nói chuyện, dù sao trước kia mặt lạnh vô tư nhất chính là Ngự Lao. Một số người không khỏi có thể đoán được Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người thân phận khác biệt. Cho nên QNZ tự giác không có tới gần. Ngài Liên Đại Nhân, xin mời ngài nói. Ngự Lao cực kỳ cung kính nói. Ngay sau đó Ngài Liên Cửu liền trực tiếp từ trong tay móc ra một cái truyền âm thạch đến hướng về phía Ngự Lao nói. Ngài và ta truyền âm thạch khí tức khóa lại, sau đó Ngự Lao lúc đầu đến xem đến Ngài Liên Tế Tự vờ y ma để cho mình khóa lại nàng truyền âm thạch lúc 10 điểm chấn kinh. Nghe phía sau lời nói về sau trở nên vạn phần ngưng trọng. Tốt, ngài yên tâm, cái này chỉ bất quá tiện tay mà thôi. Ngài Liên Cửu buông một chút tâm, ngay sau đó liền đối với Ngự lão cười yếu ớt nói, đa tạ Ngự lão, ta liền đi trước. Ngự lão, cùng tiễn đại nhân. Chờ hắn ngẩng đầu, liền trông thấy Ngài Liên Cửu còn có Vân Lam thân ảnh nhanh chóng biến mất ở phương xa. Sau đó lại nhìn một chút trong tay mình truyền âm thạch, bẽ không thể nghe thở dài một cái. Lần này xem xét thiên môn làm việc cũng càng thêm nghiêm cẩn thêm vài phần. Mà rời đi thiên môn Ngải Liên Cửu còn có Vân Lam hai người thì là một đường hướng đông, một bên Vân Lam vừa rồi đương nhiên nghe được Ngải Liên Cửu nói chuyện. Ngay sau đó liền nhịn không được nói, dạng này mặc dù có thể cảnh giác dự phòng, lại trị ngọn không trị gốc, nếu là Hắc Ám Thần Điện người thực đuổi theo, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ở nơi nào ra tay trong thành tự nhiên không tiện, bởi vì ta thân phận quá rõ ràng. Cho nên, trước khi đến Cửu Cung Thần Điện lộ tuyến sẽ đi qua Tam Đại Hiểm Địa. Một là Vô Tận Chi Sâm, hai là Hắc Ám U Cốc, ba là Tu La Bí Cảnh. Nếu như bọn họ thực theo sau, chỉ sợ cũng phải lựa chọn tại cái này mấy nơi động thủ. Ngài Liên Cửu chau mày. Nhưng mà, quả nhiên, đang cùng Vân Lam mới vừa bước ra Thiên Môn Thành, Ngài Liên Cửu truyền âm thạch liền phát sáng lên. Mở ra, bên trong liền truyền đến Ngự Lao thanh âm nóng nảy nói, thật là Hắc Ám thần điện, bọn họ đến rồi, đi theo các đại nhân ngài đằng sau. Ngài Liên Cửu đóng lại truyền âm thạch, cùng Vân Lam hai người sắc mặt đều biến nghiêm túc. Tăng thêm tốc độ bọn họ chí ít đã tại Cửu Trọng Thiên đem chúng ta theo mất rồi. Vân Lam hướng về phía một bên Ngài Liên Cửu nói. Bây giờ tự nhiên không thể con người đối với lấy bo nở họ chém giết, bằng không thì chẳng phải là tự chui đầu vào lưới liền coi như các nàng có lẽ không có việc gì, có thế là như thế này làm cũng là lãng phí thời gian còn mang theo phong hiểm. Còn không bằng chơi đùa với bọn họ chơi trốn tìm trò chơi, nhìn xem phương diện tốc độ, ai càng hơn một bậc gần, Hôi Mông đã ra điện, chỉ cần cùng hắn tụ hợp, chúng ta lại phản giết trở về. Ngài Liên Cửu bởi vì Vân Lam nguyên nhân cu nở dê không định quay người cùng bọn họ cứng đối cứng. Đặc biệt là Hắc Mộc thực lực mạnh mẽ quá đáng thần bí, cho nên cũng căn bản không thể làm như vậy. Thế là, Ngài Liên Cửu mang theo Vân Lam một mực hướng phía trước đi vòng, nhưng lại thuận lợi bỏ rơi Hắc Mộc đám người. Đi thôi không sai biệt lắm nửa ngày, đều không có đụng phải Hắc Ám thần đám người, cái này khiến Vân Lam cùng Ngài Liên Cửu hai người đều thở dài một hơi. Phía trước chính là Tu La Bí Cảnh, chúng ta chỉ cần phong qua, liền có thể cùng Hôi Mông tụ hợp. Chúng ta còn kịp thời gian nói cho thần đế ngài đã tới, bởi vì thần đế vào thần điện liền chưa đi ra. Cho nên đến lúc đó nhìn thấy đế hậu nhất định cực kỳ kinh hỉ. Ngài Liên Cửu nhìn xem Vân Lam cười nói. Chương 3818, bị bao vây, 6. Thế nhưng là Vân Lam nhìn về phía trước chỗ kia màu đo bầu trời tâm thần càng ngày càng không yên. Nàng biết rõ kỳ thật Ngài Liên Cửu so với nàng tâm tình càng ngưng trọng, chỉ bất quá bây giờ dạng này là vì để cho nàng buông lỏng mới phiết khai thoại đề. Bất quá Vân Lam cu nở dê buông lỏng không nổi, nàng nhìn về phía trước khí tức không giống nhau địa giới sau đó hỏi, Tu La Bí Cảnh là cái gì cảm nhận được Vân Lam khẩn trương tâm tình. Ngài Liên Cửu cũng là khôi phục nghiêm túc sau đó nói, Tu La Bí Cảnh là cùng tuyết chi kính, ma giới kém như vậy không nhiều chỗ tại không gian khe hở bên trong dị thế giới. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, Tu La Bí Cảnh cửa vào đến nay là mê, cơ hồ đi vào người đều không có người thành công đi ra. Mặc dù không biết cửa vào, tuy nhiên lại biết là tại chỗ này Hồng Hà Lĩnh. Bất quá lúc bình thường từ đường an toàn thông qua đều không xui xẻo như vậy xâm nhập bí cảnh, cho nên liền cũng không có ai biết rõ Tu La Bí Cảnh rốt cuộc là cái gì Vân Lam hiểu, ta chỉ là cảm giác được lòng có chút hoảng. Đế hậu có lẽ là nhanh muốn gặp được thần đế cho nên khẩn trương. Ngài Liên Cửu an ủi. Thế nhưng là Vân Lam cũng không cảm thấy đến, bởi vì, nàng cũng có cảm ứng cái này dị năng. Là thật muốn xảy ra chuyện. Chúng ta còn có thể đường cũ sao đột nhiên, Vân Lam ngừng lại, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Cái gì phía trước Ngài Liên Cửu không rõ ràng cho lắm. Mà Vân Lam đã thở dài nhắm mắt lại, không thể, chúng ta đã bị bao vây. Ngài Liên Cửu sắc mặt đại biến, làm sao sẽ nàng một chút khí tức đều không có cảm nhận được. Còn có chút khoảng cách, nhân số rất nhiều, khí tức tại hướng lấy bản thân phun trào. Hai người chúng ta đều sai. Vân Lam Thiên Lý Nhãn lộ ra, liếc mắt liền thấy được những cái kia lít nha lít nhít người áo đen, còn có Hắc Mộc thân ảnh. Sai Ngài Liên Cửu không minh bạch. Chúng ta trên đường đi đều ở lách qua đường tắt con đường để tránh bị Hắc Mộc bọn họ bắt được. Kỳ thật, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu liền cũng không phải là đuổi kịp chúng ta. Vân Lam chậm rãi thở dài nói. Đó là Ngài Liên Cửu cũng là hiểu rõ ra sau đó trừng to mắt, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là vì ở Tu La Bí Cảnh điểm cuối cùng chờ chúng ta, đồng thời, vẫn là chúng ta đường vòng cho bọn hắn thời gian. Không sai, hơn nữa, chúng ta bây giờ không đơn giản có sau phe nhân mã, còn có Hắc Ám Thần Điện Tân Phái đến trợ binh. Có thể nói hai mặt thù địch. Có lẽ Hắc Mộc tại bước vào Cửu Trọng Thiên thời điểm liền đã làm quyết định. Bước thứ nhất liên hệ Hắc Ám Thần Điện điều binh ở Tu La Bí Cảnh chắn bọn họ. Bước thứ hai, trực tiếp đi Tu La Bí Cảnh, chờ đợi các nàng xuất hiện. Mà các nàng chỉ muốn đến tranh né vứt bỏ hậu phương Hắc Mộc. Nhưng lại một bước sai, từng bước sai. Ngài Liên Cửu biểu lộ biến đổi lớn, lập tức móc ra truyền âm thạch nhanh chóng mở ra nói, Hôi Mông, nhanh Tu La Bí Cảnh, Hắc Ám Thần Điện, chúng ta bị bao vây đầu kia Hôi Mông kinh hãi, lập tức tới nghe được hắn lời nói, Vân Lam vội vàng nói, tuyệt đối không nên phân tán thần điện binh lực, chúng ta có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Nàng sợ không phải mình, càng nhiều là sợ Hôi Mông Quính lên đem Hàn Nhàn QNZ gọi qua. Sợ là sợ, kế điệu hổ ly sơn đầu kia Hôi Mông dừng lại, sau đó liền ngừng trọng thanh âm trả lời, tốt, đế hậu nhưng mà, truyền âm thạch vừa tắt đồng thời quả nhiên, phô thiên cái địa người áo đen từ tiền phương khoảng trường sau mặt bao vây, hậu phương là hắc mục dẫn đầu, nhưng mà phía trước là một vị ăn mặc màu đen đem giáp cao đại nam nhân, hắn sắc mặt lạnh tà quỷ dị lộ ra nụ cười sau đó nói, tế tự đại nhân nha bên cạnh ngài chính là đế hậu Á Âm Nguyệt ngài liên cửu nhìn xem nam nhân thời. Điểm biểu lộ rõ ràng chấn động. Chương 3819, Đại chiến tức phát, 7. Nếu là nói Hắc Ám Thần Điện đệ nhất cao thủ là Hắc Mộc mà nói, như vậy, cùng hắn cơ hồ đặt song song đệ nhị chính là Âm Nguyệt. Không nghĩ tới, Hắc Ám Thần thế mà đem hai đại cao thủ dùng để vây trả tờ nàng và đế hậu đó cũng quá coi trọng các nàng. Xác thực, Thần Điện bên kia cũng là gặp nguy, thế nhưng là Hắc Ám Thần lần này nhưng lại không định kiên cố một bên. Hiện tại trước nhanh chóng giải quyết Vân Lam lại đi thần điện còn có lẽ hiệu quả tốt hơn liền xem như thần điện thất thủ, Vân Lam bên này đắc thủ cũng là một phen thắng lợi. Cho nên, bất kể như thế nào Vân Lam bên này quan trọng hơn, thậm chí so thần điện bên kia quan trọng hơn. Làm sao tế tự đại nhân rất lâu không trở về cửu trọng thiên, không biết ta còn muốn gọi một tiếng xác định em Nguyệt nhìn xem ngại liên cửu, cười ông ta. Chỉ bất quá sau khi nói xong liền đem ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người. Ý vị thâm trường. A Hắc Ám Thần Điện thực càng ngày càng xa sút, làm sao, bắt hai chúng ta nữ nhân đều cờ ơn nở phái hai vị Hắc Ám Thần Điện đỉnh một đỉnh hai còn có mấy tiền tinh anh cao thủ ngại liên cựu niệm ai. Nghe nói như thế, Âm Nguyệt ngược lại là cũng không tức giận, người nào không biết ngại liên tế tự lợi hại hơn nữa, hai vị thân phận tôn quý như thế, bên cạnh càng là có đế hậu. Hắc Ám Thần Điện tự nhiên cho long trọng nhất đãi ngộ. Vân Lam nhìn chung quanh một chút người ngược lại là thở dài một hơi, lúc đầu ngay từ đầu thời điểm nàng còn nghĩ có thể cùng ngải liên cựu trốn vào không gian bên trong, như vậy tất cả liền giải quyết. Nhưng là muốn nghĩ, nếu là như thế này mà nói, hai cái này đội người đáng sợ liền sẽ chuyển di phương hướng hướng về thần điện đi. Thần điện hiện tại chỉ có Hàn Nhàn, tức hoặc là còn tại dung hợp thời kỳ mấu chốt. Cho nên, nàng tình nguyện đám người này độ chú ý ở trên người nàng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi Vân Lam tiến lên trước một bước, vừa vặn, giải quyết Hắc Ám Thần Điện hạch tâm thực lực, nhìn xem đến lúc đó bọn họ còn phách lối nghe được Vân Lam lời nói, Âm Nguyệt chậm rãi câu môi nói, vẫn là đế hậu sảng khoái hắc mục, đế hậu liền giao cho ngươi, ta và ngải liên đại nhân so chiêu một chút hậu phương vẫn không có nói chuyện hắc mục rốt cục chậm rãi bước về trước một bước, từ đầu tới đuôi, ánh mắt của hắn đều không có từ trên người Vân Lam chuyển di qua. Là nghiến răng nghiến lợi hận ý ánh mắt. Hắn muốn đem nữ nhân này, tháo thành tám khối. Vân Lam nghe được hắc mục hai chữ lúc, cũng là kìm lòng không được quay người. Liên nói vừa rồi làm sao luôn luôn có một đôi lạnh lạnh ánh mắt tại tập trung vào nàng. Quả nhiên ha ha, đã lâu không gặp ngươi chứng có khỏe không. Vân Lam nhìn thấy hắc mục phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp chào hỏi. Không biết tình hình người không rõ ràng cho lắm. Mà biết người lại là bội phục Vân Lam, phải biết trong khoảng thời gian này, hắc mục đại nhân là thật đang luyện thiết đảng công. Đồng thời, hận không thể đem vị này đế hậu tháo thành tăng khối. Ngài liên cửu là biết rõ một chút, cho nên nhìn xem hắc mục, rõ ràng cảm giác trên người hắn khí tức càng thêm âm trầm. Giết khàn giọng thanh âm từ hắc mục trong miệng truyền đến, hậu phương hắc ám thần điện binh sĩ toàn bộ lao đến. Còn có biến thành một cái bóng mở Vân Lam. Vân Lam cũng là cùng ngài liên cửu trước tiên tránh khỏi đến ẩm các nàng vừa rồi đứng đấy chỗ đó đã biến thành phế tích toái thạch hố. Có thể nghĩ hắc mục bị Vân Lam câu kia chào hỏi khí tâm tình như thế nào ha ha ha ha, hắc mục tức giận, các ngươi có thế nhiều tha thứ đâu một bên khác Âm Nguyệt QNZ là đồng dạng nghiền ngẫm câu môi nói. Vừa nói, hắn đã hướng về ngải liên cựu phóng đi ẩm bất quá lập tức, bốn người còn có bốn phía tiểu binh lập tức đánh làm một đoàn. Đại chiến tức phát, chính là đột nhiên như vậy. Chương 3820, Hèn Hạ Vô Sỉ, 8. Bốn người tốt như vậy chơi Vân Lam đột nhiên câu môi cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói, cùng một chỗ A Ngân Long, thực nhân đằng mạ, thôn thiên, thao thiết ra đi theo Vân Lam một câu ngâm A hoành hống bốn đạo bất đồng bộ dáng không đồng loại hình cường đại ma thú xuất hiện ở sân bãi phía trên. Ngân Long phảng phất là du long thiên hạ, hoành tảo thiên quân chi thế, thực nhân đằng mạn chui từ dưới đất lên mở đằng, toàn bộ dạng mây đỏ đều biến thành một cánh rừng. Thôn thiên thú biến thành như vậy to bản thể, cùng thao thiết một dạng ăn hàng. Hai người phong cách vẽ tuyệt đối hung tàn. Chỉ bất quá thôn thiên thú, thao thiết, ngươi chờ một lúc có thể đưa nở dê la mở loa nở ăn không thao thiết, vì sao thôn thiên thú, cho ta chơi a thao thiết, tốt thôn thiên thú, ngoan đông đảo người áo đen nghe thế hai đầu hung tàn cường đại ma thú quả thực, im lặng ngay sau đó, đầy trời người áo đen cũng lớn nhiều trở thành bốn đầu cường đại ma thú đồ chơi. Nhìn xem một màn này, Hắc Mộc cùng Âm Nguyệt hai người rõ ràng biểu lộ khẽ giật mình. Làm sao có thể Âm Nguyệt không dám tin? Hắn nhìn thấy cái gì long tộc còn có thao thiết thực vật hệ ma thú còn có một đầu màu lam độc nhãn thú, mặc dù không biết là cái gì thậm chí ngay cả thao thiết đều nghe lời giam giáp. Nhìn xem bên này còn chưa bắt đầu, chiến đấu đã hoàn toàn ngược lại một bên. Những cái này cường đại đến biến thái ma thú đem bọn họ bên này thủ hạ trở thành đồ chơi đồng dạng chơi đùa. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt Âm Nguyệt ngay từ đầu thờ ơ biểu lộ rốt cục ngưng trọng, nhưng là cũng không trở ngại hắn hướng về ngài Liên Cửu tấn mãnh vào tới. Ngài Liên Cửu, a sợ hãi sao chúng ta đế hậu chính là lợi hại như vậy, các ngươi hiện tại coi như muốn lui binh đều khó có khả năng. Âm Nguyệt cười lạnh, có bản lĩnh trước tránh thoát Hắc Mộc lại nói. Ngài Liên Cửu mặt không biểu tình, lạnh lùng cường đại linh lực, tử sắc lóa mắt hướng thẳng đến Âm Nguyệt vung đi. Âm Nguyệt trực tiếp cẩn thận né tránh, sau đó móc ra bản thân trường kiếm, vọt tới. Hai người đánh đến hôn thiên ám địa. Nhưng mà lại nói đầu này Vân Lam cùng Hắc Mộc đại ca, ngài thân thể liền nhanh như vậy chữa trị khỏi sao Hắc Mộc. Đại ca, lần trước ta cu nở dê không phải cố ý, ta coi như xong đi Hắc Mộc. Đại ca, làm người đừng quá mang thủ, là ngươi muốn giết ta trước, ta đều không mang thủ đâu Hắc Mộc. Ngày đó, chứng thực đau không Hắc Mộc, im miệng không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hắc Mộc tấn công về phía Vân Lam chiêu thức càng hung hiểm hơn. Vân Lam khó khăn lắm tối lui, cảm thấy lại vạn phần cẩn thận. Vân Lam chủ yếu là lấy lui làm tiến, cũng không có xúc động công kích, ngược lại là 10 điểm bảo thủ, nàng chỉ là đơn thuần không muốn để cho bản thân thụ thương. Thế nhưng là, Hắc Mộc rõ ràng liền so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chủ nhân, có cần giúp một tay hay không đầu kia thôn thiên thú chơi chán liền muốn đi qua. Nhìn một chút Hắc Mộc càng nhanh hơn tốc công kích, Vân Lam lựa chọn thỏa hiệp, đến. Ngươi chính là đến đây đi Hắc Mộc, đánh không lại liền chạy, có ý tứ gì a? Ngươi sẽ còn nói dài như vậy lời nói a? Thế nhưng là, ta không muốn cùng ngươi đánh a. Nếu là nàng không có mang thai tâm cảnh cũng không giống nhau, hiện tại lo lắng nhiều, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng cường giả như vậy chiến đấu. Tình nguyện làm ố quy cũng không nguyện ý cầm hài tử làm tiền đặt cược. Hắc Mộc đối với Vân Lam càng thêm chẳng thèm ngó tới, đã xuống nhảy qua còn tránh né chiến đấu. Hắn lại bại bởi hèn hạ như vậy nữ tử đương nhiên, hắn cu nở dê không phải là cái gì người tốt là được. Lần nữa tấn công về phía Vân Lam thời điểm, liền bị một đống tóc xanh chặn lại đường đi. Chương 3832, nghìn cân treo sợi tóc, 1. Màu lam thôn thiên thú thẳng tắp đứng ở Hắc Mộc trước mặt, nhìn xem đối diện âm trầm khuôn mặt, nó ngược lại là một bộ hể vải bộ dáng mắng nhất nói, muốn đánh chủ nhân nhà ta cái kia trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Hắc Mộc nhìn lên trước mặt tản ra bàng bạc khí tức cường đại thôn thiên thú, trong lòng chấn kinh kinh ngạc, cái này rốt cuộc là cái gì mà thu thật mạnh, mạnh để cho người ta không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mà lúc này đằng sau Vân Lam còn tại vô sỉ nhìn xem Hắc Mộc, cùng tiểu Lam Lam đánh đi đánh thắng nó, ta liền cùng ngươi đánh. Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam, lại nhìn một chút ngăn khuất Vân Lam trước mặt giống như tường đồng vách sắt thôn thiên thú, biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Cùng đầu ma thú này đánh căn bản liền không khả năng có thắng cơ hội. Đối phương khí tức cường đại là chưa bao giờ thấy qua sợ hãi, phảng phất, liền cùng Hắc Ám Thần Đại Nhân một dạng khí tức cường đại. Chẳng lẽ, nó cùng Hắc Ám Thần Đại Nhân là một cái cấp bậc vừa nghĩ như thế, Hắc Mộc không thể không nói không khiếp sợ. Nhưng mà, thôn thiên thú lại nửa phần không cho Hắc Mộc suy nghĩ cơ hội, đã hướng về Hắc Mộc sông tới nói. Bắt đầu đi ta còn không có chơi chán đâu. Ngay sau đó Hắc Mộc căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị thôn thiên thú nhào tới thân ảnh một đòn đánh ra. Phốc, Hắc Mộc không có nửa phần năng lực phản kháng liền bị đánh thành nội thương. Cảm thấy hoảng sợ. Hắn tại đối diện trong tay, căn bản là phản ứng không kịp. Thế nhưng là, dù cho dạng này, vì mạng sống, Hắc Mộc thân ảnh mới nhanh chóng né tránh, khó khăn lắm tránh thoát thôn thiên thú công kích. Nhưng lại không biết, thôn thiên thú lúc này căn bản cũng không có dùng bên trên toàn lực. Bằng không thì mà nói, Hắc Mộc chỉ sợ một cái chớp mắt liền bị nó đùa chơi chết. Vân Lam không tiếp tục để ý đem hắc hỏa đùa Miêu Nhi tựa như độc nhãn thú, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia Ngải Liên Cửu cùng Âm Nguyệt. Lúc này hai người chiến đấu có thể nói là hừng hực khí thế, đánh khó khăn chia lịa. Đồng thời đao quang kiếm ảnh, kỹ năng bay đầy trời, cũng là một trận hoa lệ thị giác thịnh yến. A hồi lâu không gặp, Ngải Liên tế tự thực lực lại cường đại không ít. Âm Nguyệt nhìn xem đối diện Ngải Liên Cửu, ngả ngớn cười lạnh nói. Chỉ bất quá trong đôi mắt cảnh giác vẫn là bại lộ hắn kiên kỵ. Trước kia còn có thể đánh cái mấy hiệp không phân cao thấp, mà bây giờ, lại hoàn toàn bị Ngải Liên Cửu nghiền ép. Hôm nay bọn họ cho rằng sẽ thắng lợi trận này nhiệm vụ, lúc này nhìn chung quanh chướng khí mù mịt phía bên mình đã bị những ma thú kia nghiền ép nghiêng về một bên hắc ám điện tướng sĩ. Tâm, chìm đến đáy cốc. Nhìn xem đối diện Âm Nguyệt, Ngải Liên Cửu lại là châm chọc nói, hắc ám thần điện xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu, ngươi sao không đầu nhập vào thần điện ta xem chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng. Âm Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn xem đối diện thi triển cường đại Ngải Liên Cửu. Đôi mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn. Các ngươi cho rằng hôm nay chúng ta sẽ thất bại sao? Người si nói ngọng, coi như là đồng quy vu tận, các ngươi cũng không khả năng hoặc là rời đi tu la bí cảnh. Âm Nguyệt nhìn xem Ngải Liên Cửu, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái quỷ dị bộ dáng hắc ám pháp khí. Nhìn xem cái kia pháp khí, Ngải Liên Cửu còn không kịp phản ứng, liền thấy Âm Nguyệt đột nhiên móc ra cái kia pháp khí hướng về nàng ném qua. Diệt thần chuông Ngải Liên Cửu nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là vẫn là không né kịp lúc. Diệt thần chuông tên như kỳ danh, nó một lần thi pháp có thể khóa chặt một người, tiến hành khóa chặt sụp đổ phá hủy tính công kích. Liền xem như thượng cổ đại đế đều không thể tránh thoát một kiện thượng cổ thần khí. Đầu này Vân Lam vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt dây lát biến. Tiểu Cửu ngay sau đó liền vọt tới thôn thiên thú trông thấy nhà mình chủ nhân thế mà bất chấp nguy hiểm theo nó vòng bảo hộ liền xông ra ngoài, chỗ nào còn nhớ được hắc hỏa chủ nhân, cẩn thận. Chương 3833, không để ý sinh tử, 2. Lúc này Ngân Long, Thao Thiết, thực nhân đằng mạn toàn bộ nhìn lại ẩm đình thai nhức góc thanh âm vang lên, cắt bay đầy trời bên trong, Ngải Liên Cửu bị thứ gì chấn khai lúc, một cái vòng xoáy màu đen chặt đứt ở trước mặt nàng. Chỗ có thương tổn toàn bộ bị cái kia vòng xoáy màu đen hấp thu. Sau đó bọn chúng liền thấy cái kia vòng xoáy màu đen đầu này, năng lượng màu vàng nóng trưởng không giả, dĩ nhiên là bọn chúng chủ nhân. Đế hậu Ngải Liên Cửu che ngực tổn thương chọi người lên trên mặt đất nhìn xem Vân Lam. Đầy trời bạo ngược khí lưu phía dưới, Vân Lam cản ở trước mặt nàng, vì nàng chặn lại toàn bộ diệt thần chuông tổn thương. Ngải Liên Cửu khỏe miệng tơ máu chảy xuống, lại cắn răng đứng lên, đế hậu. Không thể, ngươi các ngươi mau rời đi ta đem năng lượng toàn bộ giải quyết liền tốt. Bằng không thì tất cả mọi người sẽ thụ thương Vân Lam quát. Kim sắc đỉnh phong không gian dị năng, sẽ rách to lớn hư không, toàn bộ dạng mây đỏ cốc bên trên bởi vì diệt thần chuông tàn phá đều chấn địa lam mở ra nở nu y dao động, cơ hồ tất cả mọi người đứng không yên. Ngân Long đám người giải quyết hắc ám thần điện tất cả binh sĩ sau đó đi tới thôn thiên thú bên này tụ tập. Ngân Long! Chúng ta nên làm cái gì? Thực nhân đằng mạn, chủ nhân không có sao chứ? Thôn thiên thú, sẽ không có chuyện gì, chủ nhân không gian có thể thôn phệ chỗ có thương tổn. Lúc này chúng ta nếu là quấy rầy, ngược lại là để cho chủ nhân đặt mình vào phong bạo bên trong nhận thụ thương. Thao Thiết, vậy chỉ có thể nhìn như vậy sao? Nó lo lắng là, chủ nhân đã có bầu, bộ dạng này có thể hay không có ảnh hưởng gì thế nhưng là... Lúc này bọn chúng mặc dù đều thân làm thượng cổ thần thú đều toàn bộ không dám núp đích. Bởi vì Vân Lam đã tại diệt thần chuông bạo ngược trung tâm phong bạo điểm, nếu là lúc này phá hư chủ nhân thôn vệ phong bạo cử động, như vậy, trước tiên thụ thương cũng là chủ nhân. Tốt nhất cũng chỉ có thể là như thế này chờ đợi chủ nhân để cho cái này diệt thần chuông phá hư hoàn toàn dừng lại. Ngải Liên Cửu cũng là thấy được Vân Lam vợ y ma có thể một người hoàn toàn trưởng khống diệt thần chung phong bạo về sau mới thở dài một hơi. Đồng thời cũng là lo lắng Vân Lam sử dụng cường đại như thế năng lượng, có thể hay không đối với thân thể có hại hại. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, Vân Lam phía trước đã nứt ra một đầu thật sâu hẻm núi. Diệt thần chung đã rơi xuống hẻm núi thâm nguyên hủy diệt, mà nó di lưu lực lượng phảng phất cuối cùng tàn phá, oanh tạc toàn bộ chân trời. Hẻm núi một bên khác Âm Nguyệt nhìn xem cái bộ dáng này quả thực không thể tin được. Hắn ra ngoài diệt thần chung vợ Âm Y Ma một người đều không có làm bị thương nhìn thấy bạo phá một khắc cuối cùng, toàn bộ hẻm núi phía trên màu sắc toàn bộ bị cuối cùng phong bạo xóa bỏ. Âm Nguyệt cắn răng, thế mà trực tiếp lấy cái chết vọt vào, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. Kiếm trong tay xuyên việt chỗ có khí lưu thẳng tắp hướng về thi triển báo tắp linh lực đi đảm nhiệm, chẳng ai ngờ rằng Âm Nguyệt vờ ơ y ma không sợ chết cũng phải kéo một người xuống địa ngục. Vân Lam chờ kịp phản ứng thời điểm, cái kia gió báo khí lưu bên trong đột nhiên xông ra một thanh trường kiếm, đã nhanh muốn đâm đến nàng phần bụng. Chủ nhân đế hậu gần nhất ngải liên cửu đều không thể phản ứng kịp thời, nhìn xem Vân Lam thế mà ở gió báo bên trong thu hồi cái kia vòng xoáy màu đen lực lượng trước tiên bảo vệ bụng mình sau đẩy. Không có vòng xoáy màu đen chống đối, hẻm núi bên trên lực lượng lập tức che mất Vân Lam, còn có cái kia dữ tợn đã nhanh muốn hóa thành cho tàn Âm Nguyệt. Đế hậu ngải liên cửu trừng to mắt, không để ý thương thế trên người hướng về Âm Nguyệt vị trí đi. Tất cả ma thú đều liều lĩnh phóng tới khe nước, Âm Nguyệt bị ngải liên trường kiếm đâm xuyên ngực, thế nhưng là hắn cũng sớm đã nửa chết nửa sống từ đối diện hẻm núi xông lại xuyên qua gió báo khí lưu trung tâm đã định trước tử vong. Chương 3834, chúng ta đều sai, 3. Ngải liên cửu dùng linh lực màu tím bao phủ bản thân sau đó mới vừa bung lỏng một hơi chuẩn bị hướng về Vân Lam đi, ai biết lại nhìn thấy một đường toàn thân màu đen hắc mộc giống như phong đồng dạng vọt tới đầu kia Vân Lam, hai người trực tiếp từ thâm nguyên lăn xuống. Theo diệt thần chuông cuối cùng hỏa hồng uy thế còn dư, phảng phất tiến vào thủy triều xuống dung nham bên trong đồng dạng. Không ngải liên cửu tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến. Chủ nhân ngân long đám thú cũng là vọt tới khe hở giới hạn sau đó toàn bộ nhảy xuống. Thế nhưng là, theo cái kia diệt thần chuông hồng hỏa biến mất lập tức, khe hở biến thành bình thường nhất khe hở, cái gì cũng không có lưu lại. Ngân lang còn có thôn thiên thú đám người toàn bộ ngã ở hẻm núi giới hạn trên tảng đá lề mề mà xuống. Vệ tờ thương chôn nở dê cờ hở ân tờ cuối cùng mấy con thú thú nhìn xem sâu không thấy đáy lại rõ ràng bắt không đến khí tức thâm nguyên phát ra gào thét đồng dạng thanh âm. Hống âm phía trên ghé vào hẻm núi bên cạnh thụ thương không nhẹ ngải liên cửu cũng là nghe được hẻm núi phía dưới tuyệt vọng chúng thú gào thét, nhận khóc không ngừng đứng lên. Tiểu Lam hẻm núi phía dưới một vùng tăm tối, hồng hà lĩnh khôi phục kiên tĩnh. Giống như vừa rồi tất cả chiến tranh cũng chỉ là ảo giác. Nếu như coi nhẹ cái này thi thể đầy đất đều lời nói. Lúc này, hôi mông mới mang theo chỗ có thần điện đám người chạy tới, bọn họ áo giáp màu bạc giống như từng mảnh hàn quang. Rơi vào dạng mây đỏ lĩnh phía trên. Nghe nói đế hậu còn có tế tự đại nhân bị hắc ám thần điện người vây công tại Hồng Hà lĩnh, mặc dù không biết nơi nào đến đế hậu mà tế tự đại nhân như thế nào lại cùng đế hậu cùng một chỗ, nhưng khi nhìn hôi mông đại nhân thái độ, việc này 89/10. Bọn họ tôn quý thần đế là thật có đế hậu hắc ám thần điện người lại dám đem chủ ý đánh tới đế hậu cùng ngải liên tế tự trên người, thực là muốn chết, lần này chúng ta thần điện tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Chính là, bất quá đại nhân, chúng ta lưu cờ na ho có đế hậu á thần đế lao nhân ra bảo hộ thật đúng là tốt. Làm càn, đế hậu là các ngươi có thể nghe ngóng sao? Hôi mông chừng nhà mình thủ hạ thân tín một chút, ngay sau đó liền biểu lộ nghiêm túc nói, trước bảo hộ đế hậu cùng ngải liên đại nhân về thần điện, chỉ sợ chúng ta vừa đi, bọn họ liền sẽ đối với thần điện động thủ. Là đông đảo thần điện binh sĩ hoàn toàn khôi phục khắc nghiệt thần sắc. Bây giờ cùng hắc ám thần điện chiến đấu càng ngày càng gấp gáp. Mặc dù có lưu niên đại nhân còn có hàn nhàn đại nhân ngồi chung chấn thần điện, thế nhưng là thần đế tựa như là tại đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Không sai, đông đảo thần điện tướng sĩ vẫn là cho rằng thần đế là muốn đột phá. Bất quá, dung hợp hai cái lực lượng, cái này cũng đúng là cùng đột phá không sai biệt lắm. Thế nhưng là, một đến dạng mây đỏ lĩnh thời điểm, chỗ có thần điện binh sĩ còn có hôi mông sắc mặt cũng thay đổi. Hôi mông đại nhân, cái này làm sao có thể đầy đất áo giáp màu đen hắc ám thần điện chó săn thi thể, so với bọn họ trong tưởng tượng nhân số nhiều không chỉ gấp 10 lần. Sao làm sao sẽ nhiều như vậy hắc ám thần điện chó săn thi thể? Một bên tiểu tướng nhìn xem hôi mông, khuôn mặt sợ hãi, cùng đám người nội tâm đều cảm giác có một kia không rõ dự cảm. Liền xem như hôi mông cũng là lảo đảo một lần. Ngay sau đó liền không dám tin nói, hắc ám thần điện lần này lại đem quân chủ lực đều phái đến nơi này. Không phải thần điện. Bọn họ đều nghĩ sai. Thần điện an bài tầng tầng phòng ngự, lại không nghĩ rằng hắc ám thần điện mục tiêu lại là đế hậu. Nhanh hôi mông chưa bao giờ có khủng hoảng muôn ngàn lần không thể, có việc muôn ngàn lần không thể. Hôi mông náo hải phảng phất bây giờ còn có thể nhìn thấy thần đế cả ngày lẫn đêm hướng về phía trong thư phòng đế hậu bộ dáng tưởng niệm. cùng ôm truyền âm thạch muốn nói lại thôi khắc chế bộ dáng. Nếu là đế hậu thực xảy ra chuyện, thần đế, sợ rằng sẽ hủy thiên diệt địa. Chương 3835, không tìm được, 4. Hôi mông cùng mọi người tại chưa đi mấy bước, liền đã thấy nằm sấp ở một nơi khe nước vết thương chẳng trị thuốc thít ngải liên cửu. Chúng thần binh đều khiếp sợ không thôi, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được tế tự đại nhân khóc. QNZ là lần đầu tiên, nhìn thấy tế tự đại nhân chật vật như thế bộ dáng thuốc thít. Hôi mông nhìn xem chung quanh đen xì, một mảnh siêu cấp đại chiến phát sinh qua sau bộ dáng, đặc biệt là nhìn thấy chung quanh chỉ có ngải liên cửu đệ nhất nhân thời điểm. Sắc mặt lập tức trắng bạch, sau đó từng bước một gian nan đi tới, trọng trọng quỵ ở ngải liên cửu bên cạnh, trường kiếm thả mà, hai tay run rẩy muốn đỡ dậy ngải liên cửu thanh em khủng hoảng nghẹn ngào hỏi ra lời nói, tế tự đại nhân, cái này là thế nào hắn sợ hãi sẽ là mình nghĩ như thế. Lại đồng thời cu nở dê di lưu lấy hy vọng. Hôi mông, ngươi tới chậm. Ngải liên cửu ngơ ngác nhìn phía dưới thâm nguyên, sau đó nói, đế hậu nàng. Vì cứu ta nàng đu nở dê vở ơ y a nếu như không phải là vì cứu nàng, đế hậu làm sao sẽ đế hậu nàng thế nào hôi mông cũng là kinh khủng trừng to mắt. Âm Nguyệt sử dụng diệt thần chuông muốn giết ta, đế hậu vì cứu ta một người chặn lại diệt thần chuông uy lực, một khắc cuối cùng, Hắc Mộc đem đế hậu đẩy vào cái này trong cái khe. Cùng cái kia diệt thần chuông bạo ngược năng lượng biến mất. Ngải liên cửu tràn đầy nước mắt trên mặt dĩ nhiên ngốc trệ tuyệt vọng. Diệt thần chuông Âm Nguyệt Hắc Mộc hôi mông run chân trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nhìn xem cái này thi thể đầy đất, lần này, Hắc Ám Thần Điện vờ ơ y ma phái ra là toàn bộ át chủ bài. Chỉ vì đế hậu cái này một mục tiêu. Bọn họ được như ý đế hậu nàng không có khả năng, đế hậu nhất định không có việc gì. Hôi mông trừng to mắt ngu ngơ nhìn xem ngải liên cửu, hắn không thể tin được, không thể tin được. Đầu kia đông đảo thần điện binh sĩ QNZ là không thể tin được. Làm sao có thể bọn họ tới chậm đế hậu chết rồi không, đây không phải thực. Nhưng mà, đúng lúc này hống đám người chỉ nghe được mấy đạo không đồng nhất lại khí tức cực kỳ bàng bạc hùng hậu ma thú thanh âm từ khe hở trong vực sâu truyền đến. Cái này đây là thanh âm gì thật cường đại khí tức, tựa như là cái kia vết nước phía dưới có cái gì ma thú ngay sau đó những cái này thần binh liền nhìn thấy cái kia vết nước phía dưới thế mà bay ra một đầu ngân sắc long. Còn có một đầu màu đen cự đại thượng cổ hung thú thao thiết, một cái thực nhân đẳng mạn thực vật hệ ma thú cùng một đầu màu lam kỳ quái bộ dáng lại hết sức chọc phế độc nhãn thú. Cái này những cái này cường đại ma thú tại sao sẽ ở mà trong khe đi ra long lại là long tộc còn có thao thiết ta thiên đầu kia màu lam ma thú khí tức để cho ta ngạt thở. Những cái này rốt cuộc là cái gì mà lúc này? Đầu này ngải liên cửu nhìn thấy ngân long bọn chúng đi ra liền kích động đứng lên sau đó tràn ngập hy vọng ánh mắt nói, đế hậu nàng đã tìm được chưa ngân long trên người có tỉ mỉ màu đo vết thương, một chút xinh đẹp lân phiến đều nhấc lên, máu thịt bé bét. Rõ ràng chính là vừa rồi đi tìm Vân Lam trực tiếp nhục thân nhảy đi xuống linh lực đều quên dùng, ma sát cho phép. Lại chú ý nhìn cái khác ma thú trên người, cu nở dê toàn bộ đều có khác biệt vết thương. Màu lam độc nhãn thú bộ lông màu xanh lam đã sớm đã mất đi quang trạch đồng dạng trở nên mệt mỏi. Nó đột nhiên khóc giống lên ngồi xổm dưới đất nói, cũng là ta sai, vợ ơ y ma không có coi chừng cái kia hát mục. Thực nhân đằng mạng, ồ, chúng ta cũng có sai, chúng ta rõ ràng có thể bảo hộ chủ nhân tốt. Ngân Long, đu nở dê vợ ơ y a chúng ta cũng là quá tự phụ, quá thích chơi, mới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Thao thiết. Chủ nhân vẫn luôn đem chúng ta bảo vệ tốt tốt, không để cho chúng ta thụ thương. Có thế là chúng ta lại vờ ơ y ma để cho chủ nhân ô ô ô ô bốn đầu cường đại ma thú toàn bộ ngồi trồn hổm trên mặt đất khóc lên. Chương 3836, Đế hậu mang thai, Nam. Trọng yếu nhất là, chủ nhân còn mang thai. Bọn chúng thật đáng chết, không có bảo vệ tốt chủ nhân, không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Nhìn xem bốn đầu ma thú khổ sở bộ dáng. Những cái kia cảnh giác kinh hai thần binh mới chấn kinh kịp phản ứng. Cái này vài đầu ma thú, vờ ơ y ma toàn bộ đều là đế hậu thiên làm sao có thể cái này bốn đầu ma thú tùy tiện một đầu đều có thể uy chấn cửu thiên. Vờ ơ y ma toàn bộ như thế chân thành thần phục tại đế hậu làm thủ hạ thật lợi hại. Đế hậu, rốt cuộc là như thế nào một vị phong hoa vô song nữ tử một chút chưa từng gặp qua binh sĩ vốn là hiếu kỳ như thế nào nữ tử xứng với bọn họ thần đế. Bây giờ xem xét mới phát hiện, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Mạnh, mạnh vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lực lượng một người ngăn cản được diệt thần chuông năng lực thiên thế, nhưng là QNZ tiếc nuối là, dạng này đế hậu, vợ y ma đông đảo chiến sĩ cũng nhịn không được khổ sở cùng thở dài. Cũng là ta sai, nếu như không phải là vì cứu ta đế hậu nàng cũng sẽ không. Ngài Liên Cửu mới là cái kia nhất tự trách người. Nghe được đông đảo ma thú mà nói, nhìn xem bọn chúng bộ dáng, cái kia chính là đế hậu không có bị tìm tơ y. Ngài Liên Cửu suy nghĩ một chút, liền đột nhiên hai tay che mặt khắc chế không được khóc lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Lam, ngươi trở về có được hay không, để cho ta mệnh đổi lấy ngươi mệnh. Ngươi còn có bảo bảo a, làm sao còn có thể như thế không cố kỵ gì tới cứu ta đầu này hôi mông cu nở dê 10 điểm khổ sở. Hắn hiện tại ngốc ngốc, không biết tiếp xuống nên làm gì, bây giờ nên như thế nào đem tin tức này nói cho thần đế. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hôi mông trừng mắt to nhìn vài đầu ma thú, hẻm núi tất nhiên không có, có thể hay không chứng minh đế hậu còn sống thực nhân đằng mạn khóc hóa thành hình người nói, ta đã dùng căn cùng đằng rôi đến cuối đáy quốc, căn bản cũng không có chủ nhân bất luận cái gì thân ảnh. Cho nên, ta nghĩ có phải hay không là bị diệt chuông thần lực lượng, đốt hồn cho phách tán. Nói đến chỗ này, nàng khóc lợi hại hơn không có khả năng. Ai biết hôi mông đứng lên nói, nếu là đế hậu hồn cho phách tán, các ngươi thân làm đế hậu khế ước thú, làm sao có thể còn bình yên vô sự ở chỗ này. Rất đột nhiên, tứ thú tiếng khóc đình chỉ, nhưng là cũng bất quá là đình chỉ một chút mà thôi. Ngay sau đó thực nhân đằng mạn thanh âm lại tiếp tục rút nước mắt nói, coi như chủ nhân hiện tại không chết, thế nhưng là nàng là cùng hắc mộc cùng một chỗ rơi vào. Chúng ta không có ở bên người, chủ nhân giữ nhiều lành ít. Hắc hỏa cũng bởi vì truyền thừa đã lâm vào ngủ say. Cho dù có cái khác ma thú, bọn chúng cu nở dê vẫn lo lắng. Vạn nhất chủ nhân bị thương, hơn nữa nàng còn mang thai, nếu là sẽ thai, ứng phó hắc mộc lời nói căn bản liền không khả năng. Nghĩ đến đây, ngài Liên Cửu cũng là càng thêm khó chịu, thế nhưng là hôi mông lại không minh bạch, chúng ta tiếp tục tìm không phải liền là, các ngươi tiếp tục khóc cũng không thể tìm tơ y đế hậu không phải sao. Nhưng mà ngài Liên Cửu lại là đỏ mắt mắt nhìn xem hắn nói, đó là bởi vì ngươi không biết đế hậu nàng mang thai. Ngươi nói cái gì? Hôi mông chấn kinh, sắc mặt đại biến. Đế hậu mang thai không cần nghĩ, đương nhiên là thần đế hậu duệ. Nếu là đế hậu mang thai, lại đã xảy ra sự tình này. Mặc kệ sống hay là chết, đều không có may mắn. Mẹ con hai người, không có khả năng, đều toàn bộ sống sót. Hôi mông sững sờ trực tiếp quỳ xuống, trong lúc nhất thời đầu trống rỗng. Làm sao sẽ dạng này, tại sao có thể như vậy? Mà phía sau thần binh cũng là toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Biểu lộ kinh hai trình độ tuyệt đối không thua gì hôi mông. Đế hậu có thai, nhưng là, đế hậu cùng hắc mộc đồng thời nương theo diệt thần chuông uy thế còn dư rơi đến đất nước bên trong đi. Chương 3837, lịch hiển tước đến tin tức, 6. Sự tình hoàn toàn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu là chuyện này bị thần đế đã biết lời nói, không thể tin được. Mà lúc này thần điện, lịch hiển tước luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Tập trung không được trạng thái. Ngươi có cảm giác hay không? Hôm nay, có chút kỳ quái sao? Lịch điện tức lúc này thoát áo, lộ ra hoàn mỹ tỷ lệ thân trên, yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt cao mày. Hẹp dài con mắt 10 điểm tinh mịch, có thể đem người hút vào trong đó. Dung nhan phảng phất thiên đúc, không tì vết chút nào, lúc này lại hiện hiện mấy phần như có như không lăng lệ, toàn thân đều tản mát ra mấy phần phách nhân khí tức. Nghe nói như thế, hắn đối diện trong suốt an thiện lại là nhàn nhạt thần sắc nói, hắc ám thần điện còn chưa đến. Ân, chẳng lẽ, hắn nhìn ra đây là ta dẫn dụ hắn kế sách? Lịch điện tức tinh xảo cao mày. Không, hôm nay QNZ đúng là ngươi thời kỳ mấu chốt. Mặc dù không phải hai người chúng ta dung hợp ngày, nhưng là trong cơ thể ngươi lực lượng lại phải lần nữa khơi thông một lần. An thiện nói, dù sao cũng là như thế nhanh chóng rót vào lực lượng. Lịch hiển tức thân thể cần phải không ngừng cường hóa, sau đó không ngừng sơ thông kinh mạch. Kỳ thật tiếp nhận thống khổ phi bình thường người có thế suy nghĩ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không nghĩ Lam Nhi nhìn thấy bản thân chịu khổ như vậy. Mới nguyện ý nàng, lưu tại hạ giới, chịu đựng tách rời. Bất quá, nghe được An Thiện lời nói, lịch hiển tức lại là đứng dậy, ngay sau đó móc bắt đầu màu đen bên cạnh áo bào sau đó mặc vào, thon dài thân hình tự phát liền đột hiện loại kia quân vương chi khí. Một đôi mày rậm sâu mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, ở trên cao nhìn xuống khí thế bá bẩm thương cung. Lịch hiển tức trực tiếp chuẩn bị đạp ra ngoài phòng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nói, đừng cho là ta không biết ngươi chậm chạp kéo dài cuối cùng cùng với ta dung hợp thời cơ, là vì gặp Lam Nhi. Bản thân ý đồ bị nhìn ra, An Thiện sắc mặt một tia chột dạ biến hóa đều không có, ngược lại là nhìn xem đầu kia nam nhân bóng lưng cao lớn nói, xem ở ta sắp biến mất phân thượng, ngươi không phải cũng là không có cự tuyệt sao? Ngươi cho là ta thực hảo tâm như vậy, nếu không có Lam Nhi đem ngươi trở thành bằng hữu, cái này một lần cuối, chỉ giới hạn ở hữu nghị. Hắn là vì Lam Nhi mới ngầm thừa nhận hắn dạng này tâm cơ. Hậu phương An Thiện nhất định chậm rãi cười một tiếng, sớm biết Lịch Thiện tức cái này dễ ăn dấm tính tình, cho nên cũng bất quá là cố ý chọc tức một chút hắn thôi. Lúc này, ngoài cửa đã truyền đến hàn nhàn kinh ngạc thanh âm, thần đế ngài không phải sao? Hôi mông đâu? Hắc ám thần điện người còn chưa có động tĩnh, Lịch Thiện tức đạm mạc thanh âm truyền đến. Hàn nhàn lại ấp úng, ách, cái kia hôi mông nói đế hậu nghị muốn đi qua cho thần đế kinh hỉ, để cho hắn tận lực đừng tiết lộ. An Thiện trong phòng có chút ngưng lông mày, một đôi tuyết mâu tĩnh mịch, chẳng biết tại sao cu nở dê đồng dạng có chút tâm thần có chút không tập trung. Bên ngoài Lịch Thiện tức hẹp dài con mắt khẽ híp một cái, khóa chặt Hàn Nhàn, nói chỉ là một cái chữ, khí tức uy nghiêm nghiền ép Hàn Nhàn, để cho hắn nhịn không được sau lưng có chút lạnh. Sau đó lập tức cung kính khom lưng nói, hồi thần đế, hôi mông đại nhân nhập tiếp đế hậu còn có ngải liên đại nhân. Hôi mông rời đi thần điện thời điểm mới thu đến ngải liên cựu truyền đến bị bao vây tin tức, cho nên Hàn Nhàn lúc này nhưng lại không biết nội tình. Lam Nhi Lịch Thiện tức vừa nghe đến đế hậu hai chữ liền sắc mặt biến. Lúc này, đột nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh thon dài đi tới, hắn tiên phong đạo cốt, một tấm xuất trần khuôn mặt vờ ơ y ma cũng khó lộ ra lo lắng nói, hắc ám thần điện vẫn không có hướng thần điện tiến công dấu hiệu, bọn họ người, cũng rất giống phái hướng địa phương khác. Địa phương khác. Lịch Thiện tức chẳng biết tại sao, thân ảnh có chút mơ hồ run rẩy, hôi mông đi nơi nào. Chương 3838, cái gì sinh tử chưa biết, 7. Hồi thần đế, Hồng Hà Lĩnh. Hàn Nhàn phảng phất cu nở dê đã nhận ra cái gì, túi đầu sắc mặt cu nở dê có chút tái nhợt, cho nên, hắc ám thần điện lần này mới thật sự là đem bọn họ một quân. Trong phòng An Thiện cũng là sắc mặt đại biến. Sau đó liền nghe được cửa ngoài truyền tới Hàn Nhàn thanh âm nóng nảy, thần đế nhanh tất cả mọi người, đi Hồng Hà Lĩnh. Ngay sau đó, đột nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm truyền đến nói, Hàn Nhàn đại nhân, ngươi thủ thần điện, ta và thần đế đi liền tốt. Sau đó, liền là không ít người rời đi, tiếng bước chân An Thiện một đôi tuyết mâu xẹt qua không tỉnh táo chấp trùng, ngàn vạn không thể có việc. Hàn Nhàn bị Lưu Niên Minh Nguyệt lưu lại. Vừa rồi thần đế thân ảnh đang nghe Hồng Hà Lĩnh ba chữ thời điểm đã sớm không tỉnh táo biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hắn nghĩ theo sau bảo hộ thần đế, nhưng là muốn nghĩ, đế hậu cùng Lưu Niên Minh Nguyệt giống như cũng là cực kỳ không tệ quan hệ bằng hữu. Cho nên, Hàn Nhàn lần này cu nở dê nhường cho Lưu Niên Minh Nguyệt. Lịch Thiện tức làm sao có thể tỉnh táo, không cần đoán, cũng biết hắc ám thần điện nhân thủ là phải đi nơi nào thần đế, xin tỉnh táo. Lưu Niên Minh Nguyệt đi theo Lịch Thiện Tước, sau đó ở một bên lo lắng nói. Mặc dù hắn biết rõ Lịch Thiện Tước vừa gặp phải Vân Lam sự tình là không thể nào tỉnh táo, thế nhưng là lúc này cũng là nhịn không được gan ủi. Kỳ thật hắn lại làm sao không lo lắng lần này, hắc ám thần điện phái bao nhiêu người ra ngoài đột nhiên, phía trước Lịch Thiện Tước thanh âm lạnh lùng nói. Lưu Niên Minh Nguyệt trầm mặc một hồi nhân tiện nói, hắc một cùng âm nguyệt hai đại tả hữu hộ pháp đều toàn bộ đi. Phía trước Lịch Thiện tức không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá rõ ràng có thể cảm giác được lúc này tâm tình của hắn một tia khủng hoảng. Hậu phương thần điện các binh sĩ đều hoàn toàn đuổi không thượng thần đế còn có Lưu Niên đại nhân thân ảnh. Chỉ có thể là yên lặng dựa theo lộ tuyến đi thôi, đầu này ngải liên cựu bọn người không muốn rời đi, làm sao bỏ được rời đi một bên hôi mông, chỉ có thể yên lặng làm bạn, thần đế nhất định sẽ phát hiện. Chỉ bất quá, phát hiện về sau. Hắn đều hoàn toàn dự đoán không bất kỳ hậu quả gì. Làm sao bây giờ đây, rốt cuộc nên làm cái gì? Hồng Hà Lĩnh lại xưng hô Tu La bí cảnh. Các ngươi nói đế hậu có thể hay không vừa vặn đã rơi vào bí cảnh bên trong đi nhìn xem, nột ngạt khí tức. Hôi mông nhịn không được nói. Nghe nói như thế, đầu kia thao thiết không khỏi ngẩng đầu. Tu La bí cảnh nhân, Tu La bí cảnh, đây là một cái phi thường thần bí địa phương. Đi qua người đều không có đi ra, cho nên... không có người biết cửa vào ở nơi nào, cũng không biết bên trong là như thế nào, địa phương hôi mông giải thích nói. Bên cạnh ngải liên cửu cũng là hết sức rõ ràng nơi này tình huống, nếu như đế hậu thực tiến vào Tu La bí cảnh. Tình huống, chỉ xấu không tốt. Nhưng mà, Lúc này bên cạnh thực nhân Đằng Mạn lại là nói một mình ngơ ngác nói, hy vọng chủ nhân là tiến vào không gian sau đó hôn mê tiến vào, sau đó tỉnh lại liền đi ra, sự tình gì cũng không có. Nhưng là nó lời nói lại là lừa mình dối người, bởi vì bọn chúng mấy cái đều phát hiện chủ nhân cảm ứng biến mất. Nếu như đi vào không gian lời nói bọn chúng còn sẽ có cảm ứng, giống như vậy không có cái gì trạng thái. Trừ bỏ chủ nhân tử vong, chính là chủ nhân tiến nhập một cái khác ngăn cách địa phương. Không, ta muốn sẽ xuống tìm tìm, mới có thể tìm tơ ý tu la bí cảnh cửa vào. Đột nhiên, Ngải Liên Cửu đứng lên liền hướng về chuẩn bị thâm nguyên nhảy một cái. Thế nhưng là bị lại hôi mông ngăn lại, Ngải Liên đại nhân, đừng xung động. Ta biết ngài là đang đả kích bên trong còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng là đế hậu nàng, hiện tại sinh tử chưa biết cái gì sinh tử chưa biết đột nhiên, tại hôi mông dứt lời, một đường băng lãnh từ tính thanh âm từ trời rơi xuống, bọn họ tôn quý thần đế đại nhân nện bước gáp bách tính bộ pháp đi tới. Chương 3839, nghe thê mang thai, 8. Lịch hiển tức dị thường tuấn Mỹ biểu lộ lúc này mang theo cuồng phong bạo vũ giống như trước đó yên tĩnh. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là biểu lộ nhìn xem hôi mông, chờ đợi hắn hồi phục. Đây đất hắc ám thần điện thi thể binh lính, dạng mây đỏ lĩnh đại chiến qua đi cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà hôi mông còn có những thần điện kia các binh sĩ lại lông tóc không chút tổn hao nào. Có thể nghĩ, trận chiến tranh này ở tại bọn họ đến thời điểm liền muốn đã kết thúc. Lịch hiển tức ánh mắt khóa chặt tại hôi mông trên người, cuối cùng lại rơi xuống nằm dạp trên mặt đất vết thương chẳng chịt Ngải Liên Cửu trên người. Thanh âm lạnh buốt nói, nàng đâu hai chữ này, kỳ thật đã phi sức hắn lực khí toàn thân. Ngải Liên Cửu thân ảnh lắc một cái, khi nhìn đến lịch hiển tức lúc xuất hiện không thể tin, nhưng lại không dám đi xem lịch hiển tức con mắt liền túi thấp đầu xuống đi. Thần đế tín nhiệm nàng như thế để cho nàng chiếu cố đế hậu. Thế nhưng là, nàng lại phụ lòng thần đế tín nhiệm. Nàng hiện tại, căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy thần đế. Nàng đâu ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Lịch hiển tức thanh âm trầm thấp, phảng phất là mang theo băng lăng tuyệt cảnh một tia hy vọng cuối cùng giống như, lạnh lùng rồi lại lộ ra khắc nghiệt. Hắn là ánh mắt chính là nhìn xem Ngải Liên Cửu, muốn cho nàng nói cho hắn biết, sự thật cùng hy vọng. Ngải Liên Cửu cái này là lần đầu tiên, không có hướng thần đế hành lễ. QNZ thần thức ngu ngơ, không có phản ứng. Thần đế. Rốt cục, hôi mông dẫn đầu quỳ xuống. Đằng sau các binh sĩ cũng mới phản ứng lại, toàn bộ quỳ xuống. Thần đế. Thật sự là, lúc này tất cả mọi người không cách nào nói cho thần đế chuyện này. Vẫn là bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt khắc chế tỉnh táo nhìn xem hôi mông nói, hôi mông tướng quân, ngươi nói hắn QNZ không thể tin được, Vân Lam sẽ xảy ra chuyện. Nàng bản thân, chính là một cái kỳ tích không phải sao thế nhưng là đế hậu cùng Ngải Liên đại nhân thụ hắc ám thần điện hắc mục, âm nguyệt cùng hơn ngàn hắc ám binh vây công. Đế hậu nàng bị âm nguyệt mang đến diệt thần chung đưa vào không cẩn thận rơi vào khe hở đi. Hôi mông cắn răng một cái thế là liền toàn bộ mang ra. Lịch hiển tức thân thể lảo đảo lui về sau một bước, hẹp dài con mắt chậm rãi nhắm lại. Sau đó tỉnh táo thanh âm truyền đến nói, Ngân Long, Thao Thiết, các ngươi tới nói, Lam Nhi nàng là như thế nào rơi vào. Hôi mông biến sắc, thần đế là không tin hắn sao xác thực, hắn đúng là giản lược để lọt một chỗ. Thế nhưng là, thần đế làm sao biết đế hậu, là cứu ta nguyên nhân. Đột nhiên, một bên Ngải Liên Cửu thanh âm chậm rãi truyền đến, nàng thanh âm trầm tĩnh, ánh mắt ngơ ngác. Tế tự đại nhân. Hôi mông lo lắng, sau đó liền nhìn xem ngẩng đầu nhìn lịch điện tức nói, chuyện này thực cùng tế tự đại nhân không quan hệ, là hắc mục là đem đế hậu đẩy xuống, tế tự đại nhân chẳng qua là quá mức tự trách. Tế tự đại nhân, ngài thực sự là không sợ chết. Đế hậu mặc dù xảy ra chuyện hắn cũng khổ sở, tuy nhiên lại không nghĩ tế tự đại nhân QNZ đi theo ra khỏi sự tình. Thần đế nếu là biết rõ tin tức, chỉ sợ liền tế tự đại nhân mệnh QNZ khó giữ được ca lịch tiện tức đạm mạc ánh mắt đảo qua Ngải Liên Cửu, nàng là cứu ngươi, ta không giết ngươi. Hắn xưa nay sẽ không vi phạm nàng ý nghĩ, nàng dùng mệnh cứu người, hắn làm sao lại tước đoạt thế nhưng là nghe nói như thế Ngải Liên Cửu xác thực càng thêm khó chịu kích động quỳ mà đối với lịch tiện tức nói, thần đế, mặc kệ ta như thế nào cũng không đáng kể, ngài nhất định phải đem đế hậu tìm trở về, nàng còn có thai. Nếu như rơi vào tu la bí cảnh thế nhưng là nàng còn chưa có nói xong, liền bị lịch hiển tước cắt đứt ngươi nói cái gì phảng phất địa ngục băng đao truyền đến thanh âm, lịch. Hiển tước thon dài thân hình chấn động, lúc đầu trắng bệnh tuấn mỹ sắc mặt hiện tại đã phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực người đồng dạng. Ngay cả một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn. Chương 3840, nàng còn chưa có chết. 1. Vân Lam nàng có bầu không thể tin thanh âm truyền đến. Làm sao có thể, làm sao sẽ phát sinh? Sự tình này Lưu Niên Minh Nguyệt thần sắc cũng là hết sức khó coi. Có thai đồng thời rơi xuống nguy hiểm bí cảnh bên trong, vẫn là cùng Hắc Ám Thần Điện đệ nhất cao thủ. Hắc một người này hắn sớm đã có nghe thấy, nghe đồn dùng võ là si, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Là Hắc Ám Thần Điện thủ hạ thực lực người mạnh nhất. Coi như Vân Lam không có chết, cu nở dê giữ nhiều lành ít. Huống chi, còn có một cái hải tử. Lưu Niên Minh Nguyệt đã không dám nhìn tới lịch tiện tước biểu tình, bởi vì liền xem như hắn đều không thể nào tiếp thu được. Huống chi là lịch tiện tước từ mới vừa đến hiện tại vẫn tại khắc chế bản thân giữ vững tỉnh táo. Tỉnh táo mới có thể tại tuyệt vọng cục diện bên trong tìm đến bất kỳ giải cứu cùng cơ hội sống sót dấu vết để lại. Thế nhưng là, sự thật lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, thậm chí càng thêm đả kích. Thân ảnh thon dài đứng ở vách đá, giống như một viên thẳng tu nở dê, nhưng nhìn bóng lưng, viên này thẳng tu nở dê lúc này lại phảng phất lung lay sắp đổ, không còn cứng chắc không nô. Ngược lại, có chút yếu ớt không chịu nổi một kích. Lam Nhi nàng có bầu lịch tiện tức tối mị thanh âm truyền đến, phảng phất từ sâu trong linh hồn ai ca, tựa như buồn tựa như thích đã không phân biệt được. Đại khái đã là to lớn nhất tuyệt vọng cùng thống khổ sắp bao phủ cả người hắn rồi a đế hậu nàng, muốn tự mình nói cho ngài chuyện này. Ngài liên cửu thanh âm cũng là bi thương truyền đến, nàng xương đỏ con mắt khô khốc nhắm lại, thế nhưng là lại chảy nước mắt. Thế nhưng là nàng biết rõ. Thần đế lúc này tuyệt đối so với nàng còn thống khổ hơn 1.000 lần gấp 10.000 lần. Nàng tại vị trí nào rơi xuống lịch tiện tức quay đầu nhìn phía dưới thâm nguyên, thon dài thân hình có chút bất ổn. Một khỏa nước mắt từ hắn thần hồn câu diệt rung động lòng người giống như mắt dài xa xuất dưới, lập tức hốc mắt đỏ như máu tươi. Ngài liên cửu, chính là cái này vị trí. Nàng nơi nào còn có tinh lực phát giác cái khác. Thế nhưng là... Những người khác nhưng trong lòng có chút dự cảm bất tưởng. Lúc này thần đế liền phảng phất từ thần đàn rơi xuống phàm nhân, hắn có được hỉ nộ ai ố, không còn là cái kia vừa phải khó mà đoán được tâm tư uy nghiêm cửu trọng thiên thần đế. Chẳng qua là một cái bình thường tràn ngập tâm tình thống khổ trượng phu cùng phụ thân. Những cái kia ba khí cùng uy nghiêm, trong khoảnh khắc toàn bộ bị nồng đậm đau thương cùng tuyệt vọng bao phủ. Không ai có thể lý giải loại này đồng thời mất đi hài tử hoặc là thê tử thống khổ. Nhưng là nhìn lấy thần đế bộ dáng, yên tình im ắng lại làm cho đông đảo các binh sĩ nhịn không được đồng dạng rơi lệ. Nếu là trước đó nhìn không ra thần đế đối với đế hậu tình cảm mà nói, như vậy, lúc này ở cái kia thon dài tôn quý thân ảnh lại có chút bước che tập tên đồng dạng hướng về đất nước bên cạnh tiếp cận thời gian. Đám người rốt cuộc minh bạch, thần đế đến cỡ nào yêu đế hậu tình yêu đến sâu trong linh hồn run rẩy, yêu đến thiên buôn địa liệt trước kiến tĩnh. Ngay sau đó, đột nhiên đám người liền thấy cái kia thân ảnh màu đen đi tới địa liệt thâm nguyên. Cuối cùng, nhất định đột nhiên trực tiếp bước không nhảy xuống, tất cả mọi người không có phản ứng. Thẳng đến thần đế hoàn toàn sau khi biến mất thần đế hôi mông kinh hô. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt đã trước tiên đồng dạng nhảy xuống. Là hắn biết, hắn sẽ có dạng này cử động. May mắn, hắn phản ứng kịp thời. Trước tiên dùng linh lực phó thác ở lịch tiện tước, Lưu Niên Minh Nguyệt bắt lấy lịch tiện tước cánh tay ngay sau đó liền quát. Nàng còn chưa có chết, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi tự tử liền thủ đều không báo ai biết. Lịch điện tức nâng lên một đôi tinh mà tờ đo khóa chặt lại Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ta chỉ là muốn tìm thơ y nàng. Hắn làm sao có thể tự tử nàng không chết, nhất định không chết. Chương 3841, vì đế hậu báo thủ, 2. Nhìn xem lịch điện tức còn có một chút bản năng lý trí, Lưu Niên Minh Nguyệt mới tu nở dê một cái nói, ngươi biết liền tốt. Chỉ bất quá dựa vào một mình ngươi làm sao tìm được ngân long, thao thiết bọn chúng đều ở nơi này, không có khả năng không có tìm qua hẻm núi. Cho nên dù cho ngươi xuống dưới, cũng là làm chuyện vô bổ. Quả nhiên, hắn duy nhất lý trí chỉ là ước chừng biết rõ Vân Lam hiện tại còn chưa chết. Về phần cái khác, chỉ sợ cái gì cũng không biết. Ta biết làm chuyện vô bổ, thế nhưng là ta chỉ muốn tìm nàng. Lịch hiển tức bị Lưu Niên Minh Nguyệt dẫn tới vách đá. Cặp kia thâm thúy con mắt lại sâu sắc xem đáy vực này, là thật sâu chấp nghiệm. Chỉ sợ không phải Lưu Niên Minh Nguyệt ngăn đón, hắn cũng cùng lấy những cái kia thú đồng dạng bất chấp nguy hiểm trực tiếp nhảy vào cái này không có chiều sâu khe hở bên trong đi. Thần đế, ngươi cần phải tỉnh táo. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Lịch Thiên Tước. Lúc này hắn yếu ớt phảng phất bị người một đòn liền có thể mất mạng, duy nhất sinh tồn ý chí chính là sinh tử không rõ Vân Lam. Tỉnh táo Lịch Thiên Tước hẹp dài con mắt không có chút rung động nào, thế nhưng là thanh âm lại lộ ra thê lương. Hắn cực kỳ muốn biết, muốn thế nào tỉnh táo hắn hiện tại trong đầu toàn bộ đều là câu kia Lam Nhi có bầu, có bầu. Cũng là hắn sai, hắn sai. Hắn không có bảo vệ tốt nàng. Không có bảo vệ tốt nàng và hải tử. Tức lão đại, không nên thương tâm, chủ nhân nhất định không có việc gì. Đột nhiên, thôn thiên thú khổ sở thanh âm truyền đến. Nó một cái đại đại ướt sũng mắt nhìn Lịch Thiên Tước ngay sau đó nhân tiện nói, chủ nhân có không gian, ngài quên đi. Không gian Lịch Thiên Tước ve mặt hô tờ hoa nở dê một lần, nghe được hai chữ này thời điểm liền nảy sinh hy vọng. Lam Nhi có không gian, đu nở dê, nàng còn có không gian. Những người khác không biết tình huống như thế nào, thế nhưng là Lịch Thiên Tước cùng các thú thú lại là biết rõ Vân Lam có thể bản thân tiến vào không gian bên trong tránh né. Lịch Thiên Tước cuống quýt móc ra truyền âm thạch, hiện tại, đây là duy nhất có thể cùng Vân Lam liên hệ đồ vật. Run rẩy nắm truyền âm thạch, Lịch Thiên Tước có loại mất mà được lại 10 điểm sợ hãi cùng sợ hãi tâm lý mở ra truyền âm thạch, Lam Nhi nhưng mà, Lịch Thiên Tước tay nắm chặt ở truyền âm thạch, phảng phất huyết dịch toàn thân đều đông lại đồng dạng. Không có âm thanh. Không có âm thanh. Thần đế, nếu là đế hậu là tiến nhập tu la bí cảnh, truyền âm thạch cũng là bị ngăn cách. Hơn nữa, hiện tại đế hậu có lẽ QNZ đang nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta đây, chúng ta không thể toàn bộ hướng chỗ xấu nghĩ a. Đột nhiên, một bên hôi mông thanh âm QNZ đồng dạng truyền đến nói. Cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ta tin tưởng nàng, nhất định có liên hệ trở về phương pháp. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm QNZ là đồng dạng truyền đến nói. Chờ đầu này Lịch Thiên Tước túi đầu nhìn trong tay truyền âm thạch, trong đôi mắt phảng phất có cái gì khát máu đồ vật đang thức tỉnh. Đột nhiên thân ảnh thon dài chậm rãi quay người sau đó nhìn sau lưng Ngân Long, thôn thiên thú, thao thiết, thực nhân đằng mạ, thanh âm khàn khàn nói, muốn báo thù sao tất cả mọi người cùng thú đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở vách đá nam nhân. Nam nhân tóc dài bị gió thổi phi dương, một đôi màu đỏ tươi phảng phất ma hóa ma quân đồng dạng, toàn bộ thiên địa đều tựa như vì hắn mà tối, toàn bộ hào quang đều trở thành phụ trợ hắn bối cảnh. Nam nhân phảng phất hắc ám chi quân, toàn thân đều lộ ra vô tận khát máu cùng bạo ngược. Thôn thiên thú cái thứ nhất đứng lên nói, ta muốn đạp thanh hắc ám thần điện. Ngân Long cu nở dê bình tĩnh khuôn mặt nói, thính ta một người. Thao thiết, còn có ta. Thực nhân đằng mạ, ta cũng muốn đi. Bên cạnh ngải liên cửu nắm tay cũng là đứng lên, y mắng đại biểu nàng quyết định. Hôi mông nhìn xem tình huống này, ngay sau đó liền giơ lên trong tay trường kiếm nói, vì đế hậu báo thù sau lưng chỗ có thần binh cũng là toàn bộ giơ trường kiếm lên quát, vì đế hậu báo thù. Chương 3842, Hắc ám thần điện tất diệt, 3. Giờ khắc này, bọn họ chờ đợi thời gian, chỉ muốn để cho Hắc ám thần điện hủy diệt. Không còn suy nghĩ. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê giữ vững trầm mặc, chấp nhận quyết định này. Về công, lúc đầu thần đế liền chuẩn bị tại thần yến trước đó cho Hắc ám thần điện một cái đả kích chí mạng. Hắn chuẩn bị tại cao nhạc thần yến phía trên, công bố Vân Lam thân phận. Cho nên thế tất Hắc ám thần điện trước đó, nhất định phải hủy diệt một nửa. Thần điện thực lực đã sớm củng cố, thập điện nội bộ cu nở dê toàn bộ xử lý thống nhất. Mà bây giờ chớ nói chi là còn có Vân Lam lưu lại Ngân Long, thôn thiên thú, thao thiết, thực nhân đằng mạ. Nàng rời đi, lại phảng phất đem tốt nhất lưu cho bọn hắn. Tất cả như hổ thêm cánh. Hắc ám thần điện lúc này không vong. Giữ lại ăn tết sao về từ, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng chỉ muốn báo thủ, vì Vân Lam báo thủ, làm một cái bằng hữu. Hắc ám thần điện, tất diệt ai cũng không biết cửu trọng thiên giờ khắc này sắp nên đón lịch sử một khỏa, thế cục cải biến, tất cả gió nổi mây phun không bình tĩnh cuối cùng đều lại biến thành bình tĩnh. Mà Hắc ám thần cũng không biết, bản thân nhận vì cái này làm quyết không thất bại lại bất kể như thế nào đều sẽ thắng quyết định là sẽ như thế nào đem hắn đẩy vào thâm nguyên hủy diệt làm Lịch Thiên Tước mang theo kỳ lân, ngân long, thôn thiên thú, thao thiết, thực nhân đằng mạn cùng thần điện chỗ có thần binh bước vào Hắc ám thần điện cửa điện lúc. Toàn bộ cửu trọng thiên đều sôi trào. Cái kia vang vọng mà lên khẩu hiệu, vì đế hậu báo thù rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn họ nơi nào đến đế hậu mà một chút tu sĩ cường đại cũng là lặng lẽ sờ vây ở Hắc ám thần điện bên ngoài, làm nhìn xem bọn họ thần đế mang theo nhiều như vậy thượng cổ thần thú lúc đều rung động. Quả không hổ là thần đế A năm đầu thượng cổ thần thú, không, siêu thần thú, lần này hắc ám thần điện chết chắc. Chậc chậc, không nghĩ tới chiến tranh đến đột nhiên như thế, cái này hắc ám thần điện sợ rằng cũng không biết bản thân mình sẽ ở hôm nay hủy diệt ta, chẳng lẽ thần đế trước kia đều ở thực lực treo hắc ám thần điện chơi năm đầu thượng cổ siêu thần thú làm tiên phong cùng phụ trợ. Cái này hắc ám thần điện trước đó ra y vo hoàn toàn biến thành trò cười. Không sai, lúc đầu cho rằng hắc ám thần điện cùng thần điện trước đó, hắc ám thần điện khẳng định trong bóng tối thực lực càng thêm dồi dào, bằng không thì cũng không khả năng có dạng này đảm lượng như phản. Nghe nói là thần đế thực lực lui lại, thập điện ở giữa phân chạy cách tây mới đưa đến hắc ám thần điện sinh sôi dạng này cách nghĩ. Nhưng mà, hiện tại xem xét, mới phát hiện thần đế thực lực chẳng những không có lui lại, hơn nữa còn so trước kia càng thêm cường đại. Đồng thời năm đầu siêu thần thú A đằng sau thập điện một số đại nhân toàn bộ nơm nớp lo sợ đi theo, mang theo nhà mình điện thực lực toàn bộ xông về hắc ám thần điện. Một chút lúc đầu vụng trộm là cùng hắc ám thần điện có cấu kết, lúc này không khỏi hối hận muốn chết. Bọn họ cũng hoài nghi thần đế những năm này đều là cố ý giấu giếm thực lực trang suy yếu chỉ vì thăm dò người nào chân thành người nào mưu phản bây giờ. Nhìn xem năm đầu khai phong siêu thần thần giống như máy ủi đất đồng dạng đem hắc ám thần điện những binh lính kia đẩy thành cao cao thi thể không có nửa phần sức phản kháng, không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ sai, thực sai. Mà hắc ám thần điện đám người cũng là toàn bộ bị đánh trở tay không kịp, hắc mục đại nhân còn có âm nguyệt đại nhân vẫn chưa về, ai biết thần điện người liền giết tới đây. Không phải nói hôm nay thần điện bế quan sao thiên lôi đều không có vang lên đã đột phá cái kia so hắc ám thần còn đáng sợ hơn nam nhân từng bước một, trường kiếm trong tay cha y xuống máu tươi tới gần gần điện. Hậu phương là chém giết đỏ mắt năm đầu siêu thần thú, cái kia hủy thiên diệt địa uy áp để cho một chút binh sĩ hoàn toàn phủ phục trạng thái bị giết. Chương 3843, nhất định phải tâm vô tạp nghiệm, 4. Hàn Nhàn mang theo thần binh từ tối hậu phương vây quanh. Lúc này căn bản đã không có bọn họ cơ hội ra tay. Biết rõ đế hậu đã xảy ra chuyện, vốn cho rằng thần đế đột nhiên làm quyết định này là quá đường đột. Hiện tại mới phát hiện hoàn toàn không, đặc biệt là biết rõ cái này bốn đầu siêu thần thú là đế hậu về sau càng thêm chấn kinh rồi. Lúc trước tự xem đến nữ nhân kia, lại có cường đại như vậy át chủ bài khó trách vợ y ma thần đế liền thủy hoàng hậu đều coi thường. Lại nói cái khác, hôi mông. Ngải Liên Cửu thì là mang theo thần binh ở đại điện phối hợp năm đầu siêu thần thú hủy diệt giả nghiền ép tính chém giết. Lưu Niên Minh Nguyệt làm bạn tại lịch điện tức sau lưng cách đó không xa, đôi mắt cũng là khóa chặt phía trước màu đen cung điện. Khá lắm, dã tâm hoàn toàn thể hiện tại chỗ này phía trên cung điện. Cung thân điện không sai biệt lắm một dạng cấu tạo, chỉ bất quá toàn thân là màu đen thôi. Mà lúc này, nhận được tin tức mà đến hỉ giao cu nở dê là đồng dạng chạy tới. Một màn màu đỏ bay đến Lưu Niên Minh Nguyệt bên người, nhìn về phía trước lịch điện tức bộ dáng đôi mắt xẹt qua lo lắng. Vân Lam nàng thực hỉ nhi quay đầu nhìn nhà mình phu quân, hốc mắt cũng là đỏ. Nàng còn nhớ kỹ cái kia cùng mình thoải mái uống rượu nữ tử, vợ y ma không kịp gặp mặt thư hai liền Lưu Niên Minh Nguyệt túi đầu nhìn xem nhà mình thê tử vạn phần khó chịu biểu lộ, ôm eo hết nàng chân an, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, trở về, chiếu cấu nguyện giao. Nơi này thực lực đủ rồi, Hỷ Nhi thực lực đã lui rất nhiều, hắn sợ nàng ở nơi này loạn chiến bên trong xảy ra chuyện. Có thể cảm nhận được lịch điện tức tâm tình lúc này, là bởi vì hắn đã mất đi một lần. Bây giờ thấy trong ngực xinh đẹp nữ tử, hắn không muốn lần thứ hai mất đi nàng. Không, ta muốn báo thù cho Vân Lam. Hỷ Giao quyết đoán cự tuyệt. Nơi này thực lực đã đủ, thực lực ngươi đã thoái hóa. Giúp không được gì ngược lại đợi lát nữa sẽ còn để cho ta phân tâm. Ngoan trở về. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm không thể nghi ngờ. Liên quan đến nàng nguy hiểm, hắn không thể có bất kỳ mềm lòng. QNZ là lần đầu tiên nâng lên nàng thực lực. Quả nhiên hỉ giao thần sắc có chút tạm đạm, QNZ vợ IA nàng thực lực đã không còn có thể giống như tiểu trước đây tùy hứng. Lưu Niên Minh Nguyệt xem nhẹ mình ngực lột ngạt, ánh mắt chuyển qua hậu phương. Đối mặt đầu kia phương xa Hàn Nhàn vừa vặn bỏ qua một bên ánh mắt. Rõ ràng, vừa rồi Hàn Nhàn liền là lại nhìn nơi này. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên ôm hỉ dao, thon dài màu trắng phiêu miểu thân ảnh lóe lên. Hàn Nhàn bị phát hiện thời điểm quả thật có chút cuốn bách, thế nhưng là hắn nhìn xem vậy trước kia trước tiên sẽ chạy hướng mình đại cô nương. Bây giờ trước tiên lại là chạy về phía Lưu Niên Minh Nguyệt. Như thế nào không ảm đạm bản thân nuôi rau cải trắng bị heo nửa đường ủi. Mặc dù, đây là một đầu tiên heo. Ngay tại hắn sững sờ đứng không, đột nhiên, vừa rồi mắng chửi người liền xuất hiện ở trước mắt. Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con mắt sắc bén khóa chặt hắn, phảng phất có thế một chút xem thấu nội tâm của hắn. Thì dao bị ôm vào Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực, lúc này ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện Hàn Nhàn. Biết rõ Lưu Niên Minh Nguyệt chuẩn bị làm cái gì, ta muốn Lưu lại thích cấp bách vội vàng nắm được Lưu Niên Minh Nguyệt ống tay áo nói. Thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt trực tiếp đem nả mở trả tờ tay nàng sau đó giao cho Hàn Nhàn nói, mang nàng trở về, chiếu cố tốt nàng. Hàn Nhàn nhìn xem Hỉ Giao, cũng biết Lưu Niên Minh Nguyệt lo lắng. Lần này, hắn là cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đứng ở một bên. Hỉ Giao, trở về hướng về phía Hỉ Giao, Hàn Nhàn kìm lòng không được nghiêm lấy khuôn mặt. Cái này là làm sư phụ lâu quen thuộc. Quả nhiên, Hỉ Giao vừa đối lên Hàn Nhàn, chết sợ, tiểu tức phụ đồng dạng không dám phản bác. Ủy khuất nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt không đành lòng nhìn lại sợ bản thân mềm lòng. Trực tiếp đem nàng đưa đến Hàn Nhàn bên người liền quay người về tới Lịch Tiễn Tước bên người. Đại chiến, nhất định phải tâm vô tạp niệm. Chương 3844, Hắc Ám Thần hiện tại, Nam. Bằng không thì, hắn làm sao có thể đem Hỉ Giao giao cho Hàn Nhàn, chỉ có Hàn Nhàn mới có thể trấn trụ nàng. Điểm này, để cho hắn trong lòng có chút ghen tuông. Một bên khác Hàn Nhàn nhìn xem lập tức gục đầu xuống ngoan ngoãn không nói lời nào Hỉ Giao sau đó nói. Nguyệt Giao cờ ơn ở ngươi chiếu cố ngươi không biết sao hổ nháo ngươi xem một chút nơi này bao nhiêu cường giả ngươi cắm một chân chính là loạn. Ta Hỉ Giao muốn nói lại thôi. Nàng chỉ là muốn tốt cho mình tỉ mội báo thủ. Mà Hàn Nhàn thở dài một cái nói, ngươi không biết ngươi là hắn nhược điểm sao hắn không muốn cùng thần đế một dạng, mất đi bản thân nữ nhân yêu mến. Nếu là ngươi không muốn hắn bởi vì toàn bộ chiến trường đều vì ngươi tâm loạn như ma mà ra sự tình mà nói. Nên hảo hảo đợi tại Hỷ Nguyệt Điện. Hỷ Nguyệt Điện là Lịch Tiễn Tước đưa cho Lưu Niên Minh Nguyệt lễ vật. Đã biết. Nghe được Hàn Nhàn lời nói, Hỷ Giao lần này không tiếp tục tùy hứng một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Nhàn cười yếu ớt nói, cảm ơn ngươi, Hàn Nhàn, ta trở về. Nữ tử hồng ý gì bay múa, thật ngoan xảo trở về. Hàn Nhàn nhìn xem nàng bóng lưng không nói gì, hắn biết rõ nàng hiểu. Thở dài một hơi đồng thời cũng là ngực vẻ khổ sở. Ngươi lựa chọn lưu lại cũng là bởi vì lo lắng hắn. Chọn rời đi, cũng là bởi vì lo lắng hắn. Thế nhưng là, ngươi chưa từng, lo lắng ta Hắc Ám Thần Điện bị lập tức thế như trẻ che đẩy ngã. Lịch Hiển Tức từng bước một bước lên Hắc Ám Thần Điện thăng dài, trường kiếm trong tay phía trên tràn đầy máu tươi, nhỏ ra thật dài một con đường máu đến. Hậu phương Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đi theo bên cạnh, đôi mắt nhìn xem nháo lâu như thế đều không có đi ra Hắc Ám Thần. Cung điện này chỗ sâu, yên tĩnh đáng sợ. Chẳng lẽ là trốn Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm ở một bên vang lên. Nghe nói như thế, phía trước Lịch Tiễn Tước lạnh lùng tối mịt thanh âm truyền đến, đại thế đã mất, hắn biết rõ, coi như trốn cũng không có dùng. Cuối cùng sẽ đánh với ta một trận. Lịch Tiễn Tước vừa mới nói xong đột nhiên, phía trước Hắc Ám Thần Điện tuân ra một đường cường hãn hủy thiên diệt địa khí tức, nó hướng thẳng đến Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt công tới. Mà Lịch Tiễn Tước hẹp dài màu đỏ tươi trong con ngươi xẹt qua thị huyết quang mang cùng niệm ai, điêu trùng tiểu kỹ. Ngay sau đó càng thêm cường đại lực lượng từ bản thân trường kiếm vung đi ẩm hai loại sức mạnh va chạm, phía trước Hắc Ám Thần Điện toàn bộ đều nổ tung mở ra. Sau đó đồng thời kiệt không nghĩ tới ngươi vợ y ma thực lực sẽ khôi phục lại ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi. Một đường khàn giọng khó nghe thanh âm từ bạo phá bên trong truyền đến. Ngay sau đó đám người liền thấy một cái toàn thân tản ra hắc ám khí tức mang theo mũ rộng vành người từ trong điện vọt ra. Là Hắc Ám Thần. Bên ngoài những cái kia vây xem tán tu cùng những đại gia tộc kia các cường giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Hắc Ám Thần đi ra. Vậy cường đại ma áp quả thực dọa chết người, thần đế, thực là đối thủ sao lúc này toàn bộ sắc trời đều theo Hắc Ám Thần xuất hiện trở nên âm u đứng lên, là từ Hắc Ám Thần mang đến Hắc Ám. Hắc Ám Thần là ít có đồng thời tu luyện ra thần cách hoàn chỉnh thượng vị thần, không giống Lưu Niên Minh Nguyệt thần cách còn không có dung hợp. Cũng không giống Lịch Tiễn Tước, còn có một phần lực lượng cũng không có dung hợp. Hắn là hoàn chỉnh, thần cách cũng là hoàn chỉnh lại 100% phù hợp không có bương lỏng. Lại thêm cho tới nay tu luyện, Hắc ám thần lực lượng có thể nói là toàn bộ cựu trọng thiên đệ nhất QNZ hoàn toàn xứng đáng. Cũng khó trách, hắn sẽ thăm dò thần đế vị trí này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi cho rằng vừa rồi đó là bắt đầu sao? Ta chẳng qua là tiện tay chơi đùa các ngươi thôi. Một bầy kiến hôi hắc ám thần nhìn lên trước mặt thế cục, căn bản là nhìn như không thấy.